chúng ta học tiếp phần sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm. Hai sở hữu này được gọi rút gọn là tịnh an tâm sở hay là sở hữu tịnh an. Nó là một cái sở hữu kép. Thì cái sở hữu kép này, như chúng ta đang học phần 25 sở hữu tịnh hảo, thì sở hữu kép tịnh thân và tịnh an này đó là nằm trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Và như cái chữ biến hành là cái chữ mà chúng ta cũng đã quen thuộc rồi. Chữ biến hành này có nghĩa là đi cùng khắp. Khi mà biến hành này nó là biến hành tịnh hảo. Tịnh hảo này á, nó có nghĩa là đẹp và nó có nghĩa là rực rỡ, chói sáng. Và khi mình nói là nó là những cái sở hữu biến hành tịnh hảo thì có nghĩa rằng là 19 cái sở hữu biến hành tịnh hảo này đó là nó sẽ đi cùng khắp trong các cái tâm thiện. Nó đi từ thiện dục giới đây, và nó qua cái thiện của thiền sắc giới, thiện của thiền vô sắc giới và thiện của siêu thế. Cho nên mới nói rằng là cái biến hành tịnh hảo này á, nó đẹp, nó chói sáng và nó rực rỡ. Là tại vì khi một cái người mà ở trong cái cõi dục đó mà hướng về cái con đường thiện thì đó là những cái tâm sở tốt đẹp trong cái tâm của một cái chúng sinh mà trong cái đời sống hàng ngày, để cái pháp thiện của mình luôn luôn được khởi sanh. Và khi một người đi vào con đường thiện thì người ta muốn cho cái sự thiện lành của người ta đó ngày nó càng có một cái năng lực mạnh mẽ và có một cái năng lượng rộng lớn, do đó mà đi vào trong pháp thiền định. Thì khi một vị mà đã đặt cái thiền định sắc giới hay thiền định vô sắc giới thì những cái vị này đều là những chư thiên có hào quang rực rỡ. Và ngay cả những vị mà ở trong cõi dục này đó, là như chúng ta cũng đã biết rồi đó, một người giữ giới, trong năm giới của mình giữ, từ cái thô đến cái tế, và đặc biệt là hành giới, thì những vị này cũng tái sanh lên cái cõi trời dục giới, và những chư thiên này cũng có hào quang rực rỡ chói sáng. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi một cái tầng cấp nó có khác nhau. Cũng như một vị Phật thì cũng có hào quang rực rỡ chói sáng. Và dĩ nhiên là hào quang của một vị Phật phải khác với hào quang của một cái vị ở cái cõi Đại Phạm Thiên, một cái vị Phạm Thiên, hoặc là một cái vị chư thiên ở cái cõi trời dục giới. Nhưng mà do cái tính cách của cái tịnh hảo này mà nó làm cho cái tâm của người đi vào con đường thiện, con đường hướng thượng, và thành tựu được con đường thiện, thành tựu được con đường hướng thiện, thì không những đẹp mà nó còn rực rỡ, nó còn chói sáng. Mà cái này á, nó luôn cả thân lẫn tâm, cả hai thứ chứ không phải một thứ. Như tất cả chúng ta đây đó, mỗi người cũng đều có một cái hào quang. Nhưng mà cái hào quang của mình đó, là khi nó tỏa ra như vậy đó, thì tùy mỗi người mà cái phần mà đẹp của nó có xuất hiện. Đồng thời những cái hào quang mà nó thể hiện nên cái bệnh tật ở nơi thân và cái bệnh tật ở nơi tâm nó cũng có. Cho nên là quý vị thấy những cái vị mà thầy thuốc của Tây Tạng đó, khi người ta coi bệnh của cái người bệnh nhân đó, thì người ta coi cái hào quang đó. Coi cái hào quang đó thì người ta biết cái bệnh gì. Bởi vì nơi mỗi người, kể cả cây lá, nó cũng đều có một cái hào quang của nó. Ai cũng có phát ra cả, không ai không có. Lá cây còn có, huống chi con người. Nhưng mà cái hào quang của mình á, nó không được như những cái vị mà tu đắc thiền hoặc là chứng đạo quả, nhưng mà vẫn có. Bởi vì cái thiện lành mình có, thì người ta cũng có thể coi những cái tật bệnh về tâm và những cái tật bệnh về thân đó qua cái hào quang này, để mà ta biết cách người ta sửa đổi, hoặc là Có những người coi bệnh nhìn cái sắc mặt, thì cái sắc khí trên cái mặt mình đó, nó cũng hiện ra, nó cũng là một cái dạng của cái hào quang mà nó hiện ra thành cái sắc khí. Thành ra cái khi mà những cái ô nhiễm trong tâm chúng ta phát sinh ra đó, thì những cái sắc khí đó, những cái sắc khí tâm tối đó, những cái sắc khí hung bạo đó, thì nó sẽ hiện diện nơi cái sắc khí, nơi mặt của chúng ta. Và có người nó còn hiện ra trong thân luôn. Và như vậy thì nó sẽ tỏ ra một cái từ trường, và trong đó cái màu của nó sẽ là những cái màu tối, và cái khí của nó sẽ là những cái khí rất là nặng nề, và những cái khí đó là những cái khí quế trược, rất là khó thở. Cho nên hàng ngày trong tất cả những cái hoạt động về tâm thức của chúng ta, cũng như cái nó ảnh hưởng tới cái thân của chúng ta, và nó luôn luôn nó tạo ra những cái sắc khí và những cái ánh sáng như vậy. Nên là người ta, khi người ta rèn luyện cái năng lực, thì người ta có thể nhìn thấy những cái điều đó, và người ta có thể biết rất là rõ ràng. Thì khi mà nói những cái biến hành tịnh hảo này đây đó, thì đây là những cái tâm mà khi mà những cái tâm thiện ở trong cái nội tâm chúng ta phát sinh lên, thì những cái biến hành này có mặt. Thì như vậy cái tịnh thân và tịnh tâm đây, nó là 2 trong 19 cái sở hữu biến hành này. Tức là khi cái tâm thiện chúng ta khởi lên, thì lập tức cái sở hữu kép tịnh an có mặt. Khi thiền định, khi thiền tuệ, thì sở hữu tịnh an có mặt. Và như lần trước thì cô có nói cái đỉnh cao của nó đó, nó chính là nó nằm trong cái thất giác chi, nằm trong 7 cái giác chi đó. Và lần trước có nói như vậy thế này: và khi chúng ta hành thiền bằng pháp niệm thân, hay pháp niệm thọ, pháp niệm tâm, hay là niệm pháp, thì cái pháp hành thiền mà để đưa đến giải thoát, thiền đưa đến giải thoát, thì bao giờ cũng vậy đó. Với 4 cái cách thức này, chúng ta chọn 1 trong 4, và những người hành giả đó đều có thể đó thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi mà cái thất giác chi này, 7 cái giác chi này, mà khi được nói đến trong trường hợp này, là nói đến với kể lại vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên cái tịnh an giác chi này đó, là khi mà vô thường, khổ, vô ngã khởi lên, thì cái người hành giả có một cái thái độ, tức là có một cái tâm, cái lúc đó là nó là cái tâm thiện lành, nó là cái sự an tịnh, tức là nó có cái sự trong sạch, sáng suốt. Chỉ để nó nhìn thấy mà thôi. Cho nên khi mà mình hành thiền trong cái pháp mà thiền tuệ đưa đến giải thoát đó, thì cái tâm của người hành giả nó được phát sanh cái thiện trí. Và cái thiện trí này là của thiền. Như chúng ta cũng đã rõ ràng đó, là đứng về mặt trí, trí về tâm linh đó, trí tuệ về tâm linh, thì chúng ta có trí văn, trí tư và trí tu. Thì khi mà chúng ta đi vào con đường văn tư tu này đó, thì chúng ta đều làm cho khởi sanh cái thiện trí. Thiện trí ở cấp độ trí văn, thiện trí ở cấp độ trí tư, và thiện đô trí ở cấp độ trí tu. Thì cái thiện trí này đều có sở hữu tịnh an, đều có tịnh thân và tịnh tâm. Còn như mà cái thiện dục giới thôi, thì chúng ta có thiện ly trí, tức là thiện xuông đây, và chúng ta có cái thiện trí. Thì hỏi chứ cặp sở hữu tịnh thân và tịnh tâm có hay không, thì xin trả lời có, nhưng yếu. có mà yếu, cũng như thiện có tịnh thân và tịnh tâm yếu, lên tới thiện trí thì nó mạnh được một chút xíu, và khi nó vào trong trí văn mạnh hơn nữa, trí tu mạnh, trí tư mạnh hơn nữa và trí tu mạnh hơn nữa, và cho đến khi đối với một cái bậc mà đã chứng đắc thì nó lên đến cái đỉnh cao của nó, cái con đường nó đi vậy. Cho nên là khi mà chúng ta học những cái sở hữu tịnh hảo này đó, thì chúng ta sẽ còn gặp lại khi mà chúng ta học về cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và cái thiền tuệ này, chúng ta sẽ còn gặp lại, và gặp lại ở cái cấp độ cao. Cho nên mới nói rằng là cái con đường tu tập của chúng ta nó phải đi từ cái bố thí cúng dường, nó đi từ cái chỗ mà chúng ta rèn luyện cái hạnh phục vụ, và nó phải nằm trong cái phần giới, định và tuệ. Thì cái bố thí cúng dường đó, nó giống như là chúng ta làm cỏ cho nó sạch. Rồi cái giới đó là để chúng ta bừa kỹ cái miếng đất đó, chăm bón đất cho kỹ quá, và chúng ta sẽ gieo xuống cái hạt giống định và tuệ. Thì như vậy khi bố thí cúng dường và hạnh phục vụ đó, thì nó chính là cái phần mà pháp thiện và thiện trí đã có mặt trong cái đời sống chúng ta. Thì nhờ cái phước báo đó, cùng với cái phước báo mà chúng ta giữ giới và hành giới, những cái phước báo đó tăng trưởng, nó làm cho những cái phần chi pháp trong cái sở hữu tịnh hảo này mạnh. Đặc biệt á, là cái sở hữu tịnh an. Bởi vì từ cái dòng mà luân hồi trong quá khứ đó, thì chúng ta đó đã vượt biết bao nhiêu cái trở ngại đó để mà có thể làm người. Thì khi chúng ta làm người đó là một cái giai đoạn mà những cái pháp thiện và thiện trí chúng ta đó là nổi bật trong cái dòng luân hồi. Nhưng mà cái dòng sông luân hồi này nó trôi chảy, nó vẫn còn nằm ở cái mặt dưới của nó là những cái ô nhiễm mà chúng ta đã phạm giới trong nhiều kiếp. Và bây giờ để cho đó tất cả những cái sai lầm và những cái tội lỗi của mình nó được yên ắng trở lại đó, thì bao giờ cũng vậy, là cái pháp thiện ở trong tâm của người cõi dục phải được khởi lên. Nó khởi lên là do chúng ta hành thiện ở chỗ bố thí cúng dường, ở chỗ chúng ta phục vụ, ở chỗ chúng ta trì giới hành giới, thì tất cả những cái đó là nó đem lại cái sự an tịnh ở trong tâm, tức là nó đem lại một cái trạng thái tâm trong sạch, một cái trạng thái tâm sáng suốt. Và như vậy nó lần lần nó mát mẻ, thì những cái mà chúng ta sai lầm, những cái chúng ta tạo nên tội lỗi và nó rung động không ngớt trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, bây giờ những cái chập rung động đó nó bắt đầu nó dịu trở lại, và như vậy chúng ta sẽ gia tăng nó lên, gia tăng nó lên. Do đó mà khi chúng ta đi vào trong cái hành thiền định hoặc là hành cái thiền minh sát đó, thì quý vị thấy là có khó khăn chứ không phải dễ. Để cho cái tâm mình an định nó không phải dễ. Để cho cái tâm mình trụ lại, để mà coi như là cái trí tuệ mà nó phát sanh á, cũng không phải là dễ. Do đó là trong cái đời sống hàng ngày đó, là chúng ta phải tiết chế nhiều thứ ở trong cái cõi dục này. Chúng sanh sanh ra trong cái cõi dục thì cái khuynh hướng của tất cả chúng ta đây, không nói bất cứ ai cả, người thì cái khuynh hướng này mạnh, người thì cái khuynh hướng này đó là nó vừa đủ, có người cái khuynh hướng này nó yếu. Thì khi những cái khuynh hướng thọ dục nào của chúng ta yếu, đó là phước lành. Khi nào những cái khuynh hướng thọ dục chúng ta trung bình, thì chúng ta là cái người đó cũng đã tiết chế từ nhiều kiếp rồi. Còn nếu không á, những cái khuynh hướng thọ dục nó cực kỳ mạnh ở trong tâm, thì cái đời sống mà chúng ta tiết chế để chúng ta giản dị lại trong cái ăn, cái mặc, cái ở, trong tất cả những gì chúng ta sử dụng đó, chúng ta cũng chỉ là biết cho nó vừa phải thôi, vừa tầm mà thôi. Thì như vậy nó lần lần đó, nó lần lần đó, nó sẽ ly dục lần lần. Nó ly dục lần lần đó, thì cái tâm của chúng ta nó mới được bình an. Thì cái tịnh an nó cũng nằm trong cái ly dục đó. Cho nên khi mà rèn luyện cái sở hữu mà về tịnh an này đây, tức là tịnh thân và tịnh tâm này đây, thì ngay trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta từng chút một phải ly dục. Chứ không phải chỉ khi mà chúng ta ngồi thiền mới tu, không phải vậy. Nhiều khi chúng ta phải phải làm nhiều cái việc trong cái hạnh phục vụ. Bởi vì ba la mật không đủ thì phải hành cái hạnh phục vụ. Thì trong khi hành cái hạnh phục vụ đó thì chúng ta cũng học nhiều cái cách để mà chúng ta làm cho cái sở hữu tịnh an này nó phát sinh lại. Còn nếu không đó, nó sẽ đan xen, nó sẽ đan xen với nhau. Trong cái đời sống ta nó đan xen, những cái thiện và bất thiện chúng ta đan xen với nhau. Chúng ta hãy khảo sát kỹ, chúng ta thấy cái điều này. Thấy cái điều này để nhận ra cái gì? Để nhận ra là trong cái đời sống mà hiện kiếp của chúng ta đây đó, thì cái phước và cái sự bất hạnh chúng ta nó cũng đang xen với nhau để nó khởi sanh lên. Cho nên á, khi chúng ta hiểu được vậy đó, thì đừng bao giờ dại dột rằng đó là cái lúc mà những cái quả bất thiện chúng ta khởi sanh lên, tức là những cái quả khổ nó khởi sanh lên, sự bất hạnh nó đến với mình đó, thì mình lại càng buồn phiền thêm, càng bất mãn thêm, càng lo lắng thêm, càng trách trời trách đất thêm. Thì tất cả những cái đó chúng ta chỉ còn càng đó, làm nặng thêm những cái sự bất hạnh của chúng ta mà thôi. Chúng ta hiểu rằng nó đến rồi nó lại đi, và nó cài nhau thế này. Mình cứ quan sát trong cái đời sống hàng ngày mình thôi. Đạo Phật không đưa chúng ta đi lên trời và bắt chúng ta đi hỏng hai cái chân như là ma quái, không có vậy. Chúng ta đi dẫn hai bàn chân chúng ta trên mặt đất, những cái đầu chúng ta ở giữa cái không trung. Và chúng ta phải đó, nuôi dưỡng cái não chúng ta đó, từ cái sự di chuyển máu từ chân lên tới đầu, từ đầu xuống dưới chân. Thì chúng ta làm sao đó, ngay trong cái đời thường ăn mặc ở bệnh chúng ta đó, chúng ta cũng biết cách hành trì để tu. Chứ bây giờ bận biểu việc gia đình, bận biểu cái việc sinh sống, rồi biết bao nhiêu thứ phải lo toan, không lẽ chúng ta đây có thể chạy trốn được những thứ đó? Không bao giờ chúng ta chạy trốn, mà chúng ta phải biến tất cả những cái gì mà trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đây đây, để chúng ta tìm được cái phước từ trong đó. Tức là làm cho cái pháp thiện ở trong tâm chúng ta khởi sanh lên. Khi chúng ta chủ động và hiểu biết để làm cho pháp thiện trong tâm chúng ta khởi sanh lên, thì nó chính là thiện trí đang có mặt. Mặc dù nó yếu so với những cái khác, nhưng nó luôn luôn có mặt. Quý vị nên nhớ rằng tất cả những cái phước lành của chúng ta là do tích lũy. Tích lũy. Cho nên Kinh Pháp Cú có nói nè, cái việc ác dù nhỏ đến mấy cũng không làm, mà cái việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm. Vì nó tích lũy. Cho nên là trong cái đời sống chúng ta đó, là từ việc nhỏ cho tới việc lớn, khi bất cứ làm cái điều gì, chúng ta là người Phật tử, chúng ta luôn hỏi mình làm với cái tâm thiện hay không thiện. Việc đó là việc thiện đúng rồi, cái đó là một cái chọn lựa tốt rồi, giống như định hướng đúng rồi, việc đó là việc thiện, một cái điều tốt. Nhưng mà một cái vi tế của nó là chúng ta hỏi trong tâm chúng ta đang làm cái điều thiện này đích thực có phải tâm thiện không. Nó còn một cái câu thứ hai nữa. Chứ còn nếu không đó là chúng ta đang xen. Chúng ta đang xen cái này trở lại. Và chúng ta sai lầm trong cái việc của chúng ta đó. Khi mà chúng ta làm, chúng ta nghĩ đến cái điều tốt, nhưng mà lúc chúng ta hành xử, trong lúc mà chúng ta làm việc đó, thì có khi chúng ta không được như vậy, mà phải giữ cái tâm an tịnh. giữ sự an tịnh của mình đó trong suốt cái công việc của mình thì mới đúng. Cho nên là cả ngày lẫn đêm á thì chúng ta gìn giữ cái tâm của mình chứ không phải là gìn giữ cái tài sản của mình. Cho nên tài sản nó chia làm hai loại tài sản. Một loại là tục sản và một loại là thánh sản. Cái tục sản là tài sản ở thế gian đây. Nhà cửa, xe cộ, vân vân, tất cả những gì chúng ta có được là cái tài sản của chúng ta. Nhưng mà tài sản đó là tục sản. Tục sản thì chúng ta gìn giữ để mà nuôi sống cái sinh hoạt của cái đời sống thế gian thôi. Còn cái thánh sản là cái mà chúng ta đó là phải đặt nó lên hàng đầu. Cho nên là trong cái đời sống có khi giữa tục sản và thánh sản thì chúng ta bắt cái cân lên, mà nếu chúng ta chọn con đường thánh sản, đó là cái con đường thiện trí của chúng ta. Cho nên là nhiều lần sư cô cũng có nói rằng là trong cái đời sống khi chúng ta không hiểu biết đó, là chúng ta bán cái huệ mạng của chúng ta đi để chúng ta đã có những cái thứ thuộc về vật chất, tức là hủy hoại cái thánh sản để mà làm giàu cho cái tục sản này, thì đó là con đường của phàm phu, nằm trong con đường luân hồi và sẽ là luân hồi thấp chứ không có thể nào luân hồi cao được. Và người ta trả cái giá cực kỳ đắt cho những cái mà thuộc về cái tục sản này, và đặc biệt là cho những cái gì mà người ta hướng tới để mà thọ hưởng cái dục lạc trên thế gian này. Đó là cái mắc kẹt của cái người ở cõi dục. Nó không phân biệt ai cả. Nó không phân biệt ở người có phước nhiều hay phước ít. Nó không có phân biệt là ở người đó là thành phần nào của tứ chúng, nó không phân biệt. Nói là nó không phân biệt giữa người có phước nhiều và có phước ít á, là ví dụ như cái người phước ít là cái người mà nghèo khổ, không quyền thế. Còn cái người phước nhiều á là cái người giàu có quyền lực, có quyền thế. Còn cái người phước ít á là cái người là cái trí thế gian đó là nó thấp. Cái người phước nhiều là cái người trí thế gian đó là cao, người thông minh lỗi lạc, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái người có phước nhiều hay có phước ít đó cũng đi một cái con đường của người cõi dục đó, là tất cả đều nghiêng xuống cái dục lạc của mình, bám vào trong cái dục lạc của mình từ chút một. Nó nghiêng xuống cho đến nỗi đó là quý vị nghe cái dĩa sư cô giảng tâm tham mới nói là cái tham dục nó là mật ngọt, mà xin lỗi, sân á nó cũng là một cái dạng của cái mật ngọt. Người ta vẫn thọ hưởng trong sân luôn chứ không phải là trong tham. Tham thọ hưởng là đã đành rồi, nhưng mà trong sân cũng thọ hưởng. Cho nên khi người ta tức giận mà người ta làm tổn hại đến cái đối tượng mà gây nên cái sự kích thích của cái sự sân hận của mình đây đó, thì người ta cảm thấy hả hê. Hoặc là người ta đập nát được cái đối tượng đó theo như cái ý người ta muốn thì người ta sẽ hả hê. Và cái sự thọ hưởng đó nó có trong tâm sân của tất cả chúng ta. Và khi chúng ta không hiểu biết, chúng ta nuôi dưỡng nó lớn lên đó, thì chúng ta đây đích thị là ma dương. Bởi vì cái hạnh phúc của ma dương đó nó nằm trong cái sự đau khổ của người khác. Và cái này nhiều lần sư cô cũng nói với quý vị, mình ở chung với một người mà cái người đó người ta thích hành hạ mình, thì mình hiểu rằng mình đang ở với ma dương. Người ta nhận đầu mình xuống nước đó, người ta không có để mình chết, mình ngộp, mình sặc sụa, thì dở mình lên, người ta hô hấp mình, người ta cho uống miếng nước đường, xong rồi nhận tiếp. Có những cuộc hôn nhân kéo dài như vậy, đánh đập, nhục mạ, hành hạ về mặt tinh thần lẫn thể chất, và sau đó nói lời xin lỗi, quỳ xuống ăn năn hối lỗi, xong vài hôm lại tiếp tục như thế, rồi bày đủ cả mọi trò, thậm chí là tự tử chết để thể hiện lòng ăn năn hối lỗi, rồi sau đó cũng vẫn như vậy. Bởi vì người đó đó sợ mất cái con mồi của mình, cho nên mới tỏ cái thái độ. Còn bản chất là ma dương, cũng giống như quý vị thấy con mèo mà nó giận con chuột vậy đó, nó làm cho đi không nổi, lết đi, nằm đó thì nó đi yên, rồi nó lấy tay nó vuốt vuốt vuốt, nó thấy vừa cử động vừa bò đi chụp lại làm được. Cái ác nó thể hiện bằng những cái hình thức cực kỳ xảo trá của nó. Cho nên những ai còn mê lầm khi sống với một cái người mà ta lấy cái sự hành hạ mình đó làm một cái niềm vui trong cái đời sống, chúng ta phải nhận ra chúng ta đang sống với ma vương. Và liệu mà cao chạy xa bay. Còn nếu không đó, chúng ta hoang phí cả một cái cuộc đời của mình để làm gì? Để làm cho cái huệ mạng của chúng ta bị che lấp. Và cho tôi biết bao giờ mới ra được. Và có những người khi lâm cái hoàn cảnh đó thì người ta dùng cái sự thọ hưởng đó để mà khỏa lấp. Trước đây không hút thuốc, bây giờ hút thuốc, uống rượu, đàn bà cũng vậy. Không phải đi ra ngoài đó cặp người ta để uống rượu thuốc, nhờ đêm á trong cái đèn lên rồi hút thuốc rồi uống rượu cho đến khi mà cái bế tắc trong cái suy nghĩ của mình cũng như là cái cơ thể của mình nó bị rượu nó ngấm xuống thì lăn ra đó ngủ để quên đi. Tất cả những cái đó đều là cái ác đối với mình mà không nhận ra. Chờ đợi ma dương trở thành một cái thánh nhân, không hề có điều đó. Trừ khi mà cái người này đã gặp phước báo lớn lắm mới nhận ra được cái lỗi của mình, chân thật nhận ra cái lỗi của mình. Mà nói mới chỉ là bước thứ nhất thôi. Cái bước thứ hai là chân thật sám hối. Và bước thứ ba là chân thật để mà tự cải hóa chính mình. Phải có đầy đủ ba cái bước đó. Còn nếu không thì xin tất cả chúng ta đây đừng nhầm lẫn. Dẫu mình người mình đang sống đó là con của mình, là cháu của mình, ngay cả là cha mẹ dư mà của mình nữa, chứ đừng nói chi tới người hôn phối. Hãy nhớ tất cả đều là nhân quả với nhau. Và cái người mà theo cái đạo Phật đó, cái người mà Phật tử đó, thì bao giờ cũng dùng cái trí tuệ sáng suốt của mình để chọn lựa. Nhớ ở đây, nó nằm trong phân đoán đây. Tất cả chúng ta đều có cái khả năng này hết, nhưng chúng ta che mờ nó là do chúng ta nhu nhược, chúng ta yếu đuối, chúng ta còn tựa vào một cái gì đó. Thưa quý vị, khi chúng ta ra khỏi lòng mẹ của chúng ta không có tựa vào đó. Chúng ta chới giới giữa một cái không gian quá rộng lớn, và chúng ta chới giới giữa cái ánh sáng và giữa gió này đây, chúng ta luôn chới giới. Tự mình phải định hướng, tự mình phải ổn định. Và tất cả những cái môi trường xung quanh, từ những cái môi trường thuộc về sắc pháp cho đến cái phước lành của chúng ta về tâm linh, chúng ta gặp được những cái người, người đó là ông bà cha mẹ, người đó là người thân chúng ta, người đó là bạn bè chúng ta, người đó là những người thầy của chúng ta, thầy ở thế gian, thầy về tâm linh, mà chúng ta hút được từ nơi đó những cái dưỡng chất cho cái đời sống tâm linh của chúng ta, thì chúng ta trụ được. Và chúng ta tụ được trong một đời một kiếp này, thì cái định hướng đó chúng ta theo đó để mà đi. Cho nên không có tựa vào bất cứ ai cả. Chúng ta chỉ tựa vào sự thiện lành và trí tuệ mà thôi. Cho nên khi chúng ta kết thân thì chúng ta kết thân với những chúng sinh mà có cái phước lành với mình. Người đó là thiện lành, người đó là trí tuệ. Còn không có gì là thân cả, tất cả đều là nhân quả. Đó là một cái sự thật phủ phàng mà mình có nhìn ra không? Mình dám nhìn ra không? Có khi mình biết Phật Pháp là như vậy, nhưng mình không dám nhìn ra, không dám chấp nhận. Mặc dù đó cái sự thật về những người trong cốt nhục của mình, những người trong hôn phối của mình, nó có thể đeo đẳng rất là nhiều kiếp, nhưng vẫn là sự kết nối của nhân quả mà thôi. Cho nên chúng ta tựa vào đâu? Không có tựa vào đâu cả, chỉ tựa vào cái thiện lành và trí tuệ. Đó là chúng ta định hướng, không phải một đời một kiếp này, mà rất nhiều đời nhiều kiếp. Và chỉ có như vậy đó, sự an tịnh mới có trong tâm của chúng ta. Ta nói đến cái sự an tịnh đó, thì không phải là chỉ những giờ tu tập chúng ta mới có an tịnh, mà sự hiểu biết trong cái đời sống của chúng ta đó, làm chúng ta có một cái thái độ ứng xử với tất cả mọi tình huống trong đời sống, chúng ta đều nhìn ra cái nhân quả của nó. Và khi chúng ta nhìn ra như vậy đó, thì chúng ta mới nói đến cái chuyện chúng ta ly tham. Chúng ta không có bị cột trói trong cái luyến ái của cốt nhục, trong cái luyến ái của hôn nhân, trong cái luyến ái của bè bạn, trong cái luyến ái của những cái tập thể mà nó thuộc về chính trị, xã hội, vân vân, hay là kể cả tôn giáo luôn. Tất cả những cái tổ chức đó thuộc về thế gian, và nó nằm trong cái luật nhân quả của nó. Và chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta đi tìm cái con đường thiện lành và trí tuệ. Còn nếu không, chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta đi tìm cái tình thân. Chúng ta kết nối cái tình thân, chúng ta nương tựa vào tình thân. Và nó nhiều lần sư cô cũng có giảng với quý vị đây, chúng ta ở trong cái trung tâm này đó, chúng ta như là một cái con nhện vậy. Đó, khi nhỏ là ông bà cha mẹ đây, anh chị em đây, lớn là trường học đây. Cái dòng dây này chúng ta cứ làm lớn ra và chúng ta nối kết. Chúng ta cứ nối kết, chúng ta là con nhện nằm chính giữa đây. Và mỗi một cái sự nối kết là nó nối dài và nó nới rộng cái đời sống chúng ta. Và cái con nhện này nó cảm thấy nó hết sức là vững chãi khi mà cái dòng kết nối của nó càng lúc càng lớn. Nó làm cho tất cả mọi cái sự sinh sống ổn định trong cái thế gian này nó có một cái bề thế. Nhưng mà khi nó chỉ cần đứt một cái tao này thôi, thì con nhện này nó từ cái chỗ này đây, nó sẽ chảy máu cho đến chết. Chết trong gì? Nó chết trong đau khổ. Và đó là con đường thoái rọ của con nhện. Hoặc là ngay châu thân của nó đây, nó bị bệnh tật, nó cũng chảy máu cho đến chết trên con đường đau khổ của nó. Bất cứ những gì nó kết nối, khi nó kết nối trong cái hỷ tham của nó, rất là vui, rất là hoan hỷ. Nhưng mà khi nó đứt một cái tao nào, thì máu chảy lên cái tao đó. Có những cái tao thì máu nó chỉ chảy thôi, rồi nó đứt luôn. Nhưng mà nó làm cho bạc nhược. Và khi nó nối kết những cái tao đứt này trở lại với nhau, thì nó sẽ chảy máu suốt luôn cho tới chết. Nối nhiều trong hỷ tham chừng nào thì đau khổ càng lớn và càng lâu dài chừng đó, và cái đường dây quan trái nó càng nhiều. Cho nên trong cái đời sống đó, chúng ta hãy sống với nhau hết lòng, chí tình chí nghĩa đối với nhau, nhưng cũng chí tình chí nghĩa với chính mình. Để mà khi mọi sự nó xảy ra không như ý mình, thì chúng ta mới có một cái nhìn có trí tuệ được. Và như vậy thì cái tịnh an mới có mặt ở trong tâm. Chúng ta mới có thể đó có một cái thái độ trầm tĩnh để nhìn những cái tao nhện này nó đứt đi, mà không có vật vã gì nó, không có chảy máu gì nó. Còn nếu không, tất cả đều vật giả, tất cả đều được chảy máu hết. Và cuối cùng, cái điều khủng khiếp nhất cho con nhện này đó là nó phải chết trong cô đơn. Mà nó không có ý thức rằng nó sinh ra có một mình và nó phải đi một mình. Đó là một cái sự thật mà nó không chấp nhận. Người ta vẫn sợ cô đơn. Người ta vẫn sợ rằng tất cả những mạng nhện này không còn nữa. Và ta nắm níu. Và cái đó đưa đến luân hồi. Không có an tịnh trong giờ ra đi. Thì như vậy, chúng ta đây tiếp tục cái luân hồi của mình. Học để biết đi, biết rồi nhận định ra đi. Trong cái ứng xử của tất cả những người mà chúng ta sống chung đây đi, rồi chúng ta nhận ra nhân quả của nó. Chúng ta sẽ nhận ra rằng đó là chúng ta chọn cái gì. Chúng ta chọn cha mẹ chúng ta chọn người hôn phối chúng ta chọn con chúng ta chọn bạn chúng ta, hay là chúng ta chọn những cái ước mơ của mình, những cái ước mơ mình nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp hơn cho mình. Mình chọn cái nào? Thưa quý vị, không có cái nào cả. Nó chỉ có thiện lành và trí tuệ, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chánh pháp chỉ nói có bao nhiêu đó thôi. Và con đường của chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi. Khi nào mà chúng ta đó còn tựa vào bất cứ ai thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta yếu đuối. Và chúng ta chưa có suy gẫm sâu về nhân quả. Trong cái phần mà bảy cái giác chi mà ghi lên đó, hồi nãy đó là sư cô có nói tắt là về cái tỉnh an giác chi đó đối với tam tướng. Còn tất cả những cái khác, ví dụ như niệm giác chi đó, thì cái khi đó cái người hành giả đó ghi nhận về cái tam tướng này. Và khi thấy cái tam tướng đó nó khởi lên á, thì cái người này đó giữ được cái thái độ thanh thản, trí tuệ, biết nó mà thôi, ghi nhận nó mà thôi. Ngoài ra không có phát sinh một cái suy nghĩ gì, hoặc là có phát sinh bất cứ một cái phán đoán nào, không có như thế. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần số 4 là nhân gần của tỉnh An Giác Chi. Qua tới cái số 4 là nhân gần. Nhân gần của tỉnh An Giác Chi đó là tâm và sở hữu tâm. Thì chúng ta biết rằng đó là khi một cái tâm nó phát sanh. Ở đây chúng ta có 121 tâm tượng trưng bằng cái vòng tròn. Và mỗi một cái vòng tròn như vậy chúng ta thấy có ghi cái con số nhỏ bên trên. Đó, trong cái bản chi pháp chúng ta đó, mỗi một cái tâm đều có con số của nó. Thì cái con số của nó đó, chính là những cái thành phần cấu tạo bên trong này. Chính là những cái dòng này. Đây rất là nhiều, 121 tâm. Thì những cái bản này sư cô cũng có vẽ ra đầy đủ hết để cho thấy đó cái sự cấu tạo của nó. Tức là khi mình nhìn cái 121 tâm này, mỗi một tâm nó đều có con số, thì mỗi con số nó đều thực hiện như thế này hết. Để chúng ta thấy rằng là bất cứ một tâm gì khởi lên thì cũng đều có cái sở hữu tâm của nó. Tâm và tâm sở. Khi một tâm khởi lên thì là các cái tâm sở sẽ khởi lên. Thì như vậy khi mà nói đó, nhân gần của cái sở hữu tịnh an, nó chính là tâm và tâm sở. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái tịnh thân và tịnh tâm này đó, nó nằm trong 19 sở biến hành tịnh hảo. Thì chắc chắn rằng nó sẽ không nằm trong những cái tâm bất thiện, và nó không có kết hợp với những cái sở hữu tâm bất thiện. Thì như vậy đó, tâm và tâm sở này đó, nói rõ hơn đó là nó nằm trong những cái tâm thiện và những cái sở hữu thiện, hay còn gọi là sở hữu tịnh hảo. trong cái nhóm của sở hữu tịnh hậu này. Đó là cái nhân gần của cái tịnh thân và tịnh tâm. Như lần trước chúng ta có nói đó, là cái sở hữu tịnh an này, tức là tịnh thân và tịnh tâm này đó, nó có một cái năng lực là nó đối trị phóng dật. Bởi vì tịnh an này nó nằm trong pháp trắng, và phóng dật này nó nằm trong pháp đen. Tức là tịnh an nằm trong pháp thiện, và phóng dật nằm trong pháp bất thiện. Khi nào tịnh an có mặt là pháp trắng có mặt, mà hệ phóng dật có mặt là cái pháp đen có mặt. Và chúng ta hãy nhớ một cái nguyên tắc của nó là như thế này. Là khi nào cái pháp đen nó có mặt ở trong tâm của chúng ta đó, thì nó sẽ có hai việc xảy ra. Cái việc thứ nhất của nó là nó sẽ chiêu cảm những cái quả bất thiện. Cái thứ hai nó là khi mà những cái phóng vật mà nó khởi lên đó, thì bao giờ cũng vậy, nó sẽ đưa cái tâm của chúng ta đó đi vào trong cái những cái sai, những cái lỗi lầm và cái tội lỗi. Nó mở cái cửa ra, và cái cửa đó chỉ có quế nhiễm đi vào và quế nhiễm đi ra mà thôi. Còn khi nào tịnh an có mặt thì nó đóng cánh cửa đó lại. Cái nguyên tắc của nó là như vậy. Cho nên khi nào mà mình nói rằng là mình cầu cho cái phước báu phải đến với mình, mình cầu cho mọi sự may mắn tốt đẹp đến với mình, mình cầu cho được sức khỏe, được bình yên, được tai qua nạn khỏi, thì mình hãy giữ gìn cái tâm của mình được an tịnh. Và khi cái tâm mình được an tịnh thì những cái lời cầu nguyện của mình đó, nó sẽ chiêu cảm để những cái quả lành trổ sanh. Còn nếu như á mà mình không có gìn giữ được cái đó, thì những cái lời nguyện của mình á, cái sự chiêu cảm của nó khó mà đến được. Tất cả chúng ta đây đó, hai cái tay chúng ta đó, đều có gieo xuống cái thiện lành và đều có gieo xuống cái không thiện lành cho mình. Và khi mình lâm nguy, mình muốn là tất cả những cái quả thiện lành của mình được trổ sạch, thì khi đó cái tâm mình phải an tịnh thì những quả này trổ sạch. Còn khi cái tâm mình không an tịnh, không trổ sạch. Cho nên là khi sư cô đến thăm một cái gia đình đó thì bà cụ đau nặng. Cái chuyện rất là khó mà có thể sống được. Nhưng mà sư cô nói vậy, bây giờ nếu như cả nhà mà cứ lo lắng, cứ bồn chồn như thế này đó, thì cái đó là một cái điều không có hay một chút nào cho cái người bệnh cả. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng đó, cái chết nó diễn ra trong một sát na. Đó là một cái sát na tử. Thì cái sát na đó khi nó đến nó cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng cái thiếu hiểu biết của mình nó nằm ở chỗ nào? Cái thiếu hiểu biết của mình nó nằm ở cái chỗ đó là trước cái giờ mình chết á, đây. Cái sát na tử nó nằm đây. Sát na tử nó nằm đây. Nhưng mà cái giờ cận tử mình đây đó, thì cái giờ cận tử đó, bản thân của cái người sắp chết, và đặc biệt là những người bạn, xin lỗi, những người trong gia đình và những người bạn bè chồm sớm đến thăm đó, họ mang cái năng lượng xấu đến rất nhiều. Bởi vì người ta sợ cái người thân người ta chết. Người ta lo lắng, người ta bồn chồn, người ta khổ đau, người ta bức rứt. Từ cái người trong nhà cho đến người ngoài, cái này là một cái năng lượng cực xấu. Và làm cho đó, cái người mà họ đang yếu đuối đi, họ bị bất an, họ chao động, phóng dật. Tịnh an không có. Thành ra sư cô mới nói với gia đình đó đó, bây giờ cái tuổi tác của người thân mình biết rồi, bệnh thì mình biết rồi, Vậy thì bây giờ đó, mình phải làm gì tốt nhất cho cái người này? Muốn làm gì tốt nhất cho cái người mà đang sắp chết đây, vài ngày nữa chết đây đó, thì tất cả những người nuôi cái người này nè phải khỏe mạnh và phải bình an. Cho nên khi mệt phải đi ngủ ngay tức thì. Khi mà mình bồn chồn lo lắng quá, đi chỗ khác liền, nhờ người khác vô giúp liền. Bao giờ kế bên cái người này cũng phải là những năng lượng lành, phải khỏe nơi thân, cái tâm rất là bình an, đầy cái sự sáng suốt, thì cho cái năng lượng. Cho cái năng lượng này để đến cái sát na tử mà cái người này ra đi đó, hết sức là nhẹ nhàng. Sư cô đi giảng một cái địa điểm khá xa ở đây, sư cô không nói bởi vì có khi nó gây ra cái chuyện không có hay. Thì có một cái gia đình đó mới mời một cái ban hộ niệm đến tụng. Thì cái một người trong gia đình đó mời, nhưng mà có 4 lần thôi. Thì những người còn lại trong cái gia đình đó mới nói rằng là không có mời tới nữa, người ta không chịu đựng được. Thì giữa cái người mời đó là cũng là ruột thịt trong gia đình, và những người còn lại đó sanh ra cái chuyện không có vui. Thì sư cô đến trong cái tình trạng đó đó, thì sư cô hỏi là vì sao những người này không đồng ý sau 4 kỳ. Thì những người đó trả lời là vì nó ồn ào quá, chịu không có được. Thì sư cô mới hỏi trong cái nhóm người hộ niệm đó, sư cô hỏi chứ quý vị đến đây hộ niệm với cái suy nghĩ như thế nào? Thì những người này mới nói rằng là cái gia đình này có một người là biết đạo thôi, còn ngoài ra người ta cũng biết là đạo Phật tốt vậy thôi, chứ còn ngoài ra là không có dính dáng gì tới cái chuyện mà chùa chiền hết á. Bây giờ thương bà cụ quá, mà cũng thương cho những người trong cái nhà này quá, cho nên là cố gắng tối đa để niệm làm sao mà cho nó vô nơi cái người bệnh và đồng thời nó vô nơi cái người sống luôn. Thì sư cô mới nói đó là cái lý do mà người ta từ chối, người ta không muốn cho mình tới niệm Phật nữa. Tại vì mình niệm Phật với cái tác ý là làm cho cái người bệnh này phải chấp nhận cái này, làm cho những cái người trong nhà này phải chấp nhận cái này. Thì cái đó là một sự tấn công. Mà cái lòng tốt này diễn ra trong tâm sân, cho nên không có lợi ích cho cái người mà sắp chết nằm đây, cũng không có lợi ích trong gia đình này. Bởi vì bản chất của niệm Phật là nó tịnh an, tức là nó có sự bình an, có sự mát mẻ và có sự sáng suốt. Khi mà mình tụng niệm như vậy, mình chỉ giới một điều duy nhất trong tâm của mình, trong tâm của người tụng niệm đây đó, là làm sao có được sự bình an, sự mát mẻ, sự sáng suốt trong tâm là đủ rồi. Và khi mình có những cái điều đó thì những cái điều đó nó sẽ trở thành một cái từ trường, nó sẽ mang đến một cái sự hồi hướng của mình sẽ mang đến. Thì như vậy cái mà mình tụng niệm trong những cái giờ phút người ta yếu đuối đó, giờ phút người ta sắp lâm chung á, thì rất là cần thiết và rất là tốt đẹp, bởi vì nó mang sự an tịnh lên. Nhưng nếu mình đến với cái sự cố tình là phải đưa cái này vào, đưa cái kia vào, thì tất cả những cái đó nó không còn sự thanh tịnh nữa. Cho nên nãy sư cô mới nói là cái điều tốt thì đã đúng rồi, nhưng mà trong cái lúc mà mình nó tạo nên cái điều tốt đó, mình tạo bằng cái tâm gì? Nó phải hai cái chặng đường như vậy mới được. Thành ra là cái khi đó thì cái người bệnh người ta cũng mệt mỏi lắm, cái người ở trong nhà người ta khó chịu lắm. Cho nên cái tác ý của mình á, trong cái lúc mình làm cái điều thiện đó, và kể cả cái tâm mình trong lúc mình làm cái điều thiện đó, chúng ta phải xem xét lại. Cho nên khi nuôi một người bệnh á, thì quý vị thấy là ăn đã khó ăn rồi, ở đã khó ở rồi, người nó lúc nào nó cũng bức rứt, phong vật lên, nó cứ đan xen thế này, mà cái pháp phóng dật lúc nào nó cũng mạnh, nó chuyển động dữ lắm. nó quậy quọ dữ lắm. Bây giờ cái người nuôi cực kỳ quan trọng ở chỗ sức khỏe đầu tiên ở người nuôi. Đầu tiên phải có sức khỏe. Cái thứ hai nữa là cái tâm của người này đó bình yên, trong sạch và trong sạch. Đem tất cả cái sự tốt đẹp của mình, sự yên tĩnh của mình mang đến cho cái người bệnh. Làm cái gì cũng không có vội vàng, không có hấp tấp. Kể cả cái người đó có kêu la đi nữa thì chúng ta con mắt vừa nhìn mà vừa đi tới, chứ không có chạy tới. Tại sao chúng ta nhìn để biết cái người này kêu la gì cái gì, để mình mà đón nhận cái chuyện đó cho đúng, để giúp cho đúng. Thế nên nuôi bệnh khó lắm, không phải dễ đâu. Còn nếu như mà nuôi bệnh mà cái sức khỏe mình kém đó, thì mình sẽ làm cho cái người bệnh nặng hơn. Và đặc biệt là cái tâm của mình bực bội, khó chịu, mà nó đủ thứ linh tinh trong cái đầu mình, nó tốt hơn đừng đến. Cho nên thường thường những người ta bệnh nặng đó, ta cũng ít có muốn những người khác đến thăm. Bởi vì khi thấy cái người này bệnh như vậy thì cái người đến thăm người ta sợ. Thứ nhất là sợ, cái thứ hai nữa là người ta xót xa, người ta tội nghiệp, rồi đủ có mọi thứ hết. Thì tất cả những cái đó không tốt. Tốt hơn chúng ta tiếp phòng khách và chúng ta nói qua cái bệnh tình để cho biết thôi, rồi cảm ơn cái người thăm bệnh nên ta đi về. Do đó mà sư cô đi đâu sư cô cũng hướng dẫn cho Phật tử đó là thuộc cái bài kệ An Lành. Vì cái bài kệ An Lành này khi mình tới mình thăm bệnh đó, thì mình không nói gì hết, nhưng mà niệm cái bài kệ An Lành này đó để trước nhất là tâm mình được an lành, sau đó mình hồi hướng cái sự an lành đến cho người bệnh, nó chính là cái sở hữu tịnh an này. Đó là một cái năng lượng rất tốt mà chúng ta có thể ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cho nên á, qua cái này thì chúng ta thấy rằng khi nào cái tâm của chúng ta mà rơi vào trong cái quế trượt của tham sân si đó, thì khi đó không có tịnh an mà luôn luôn có sự dao động. Cho nên đã là người Phật tử rồi phải giữ giới. Hành giới được ít nhiều gì thì không biết, nhưng mà phải giữ giới. Bởi vì nếu không giữ giới thì tâm nó sẽ dao động. Nên sư cô nói giới là tình thương của chư Phật cho mình, và giới là chân lý mà chư Phật đã khám phá ra rằng mình phải học để hiểu biết chân lý và để mà thuận dòng theo chân lý. Đó là chân lý về tâm linh. Còn nếu chúng ta vì vô minh không biết được, vì vô minh nó không thuận theo cái dòng chân lý, thì tất cả đều là sự tổn hại. Mà sự tổn hại đó là cái tâm của chúng ta luôn luôn nó xao động. Và khi nó đã xao động là nó mở cái cánh cửa để cho khổ đau đến. Nó mở cánh cửa để cho những cái quế trượt ở trong tâm chúng ta trở thành quỷ dữ, nó đi ra ngoài để nó tạo thêm những cái ác nghiệp cho chính nó mà thôi. Cho nên là cái tịnh an này đó, chúng ta phải chăm sóc đến cái đời sống nội tâm chúng ta, giữ gìn được chút nào hay chút đó. Do đó mà những cái vị mà tu thiền Vipassana thì sư cô cũng có nói nè, không phải là mình có một tiếng đồng hồ ngồi mới là tốt, mà bất cứ lúc nào trong cái đời sống mà chúng ta có thể an trú trong đề mục của chúng ta, dẫu là 1/60 của giây cũng tốt. Bất cứ lúc nào thì chúng ta cũng phải nhớ điều đó. Bởi vì khi chúng ta chỉ cần trở về với đề mục của mình thôi, thì sự an tịnh có mặt liền trong chỗ. Cho nên cái hành trì của chúng ta là như vậy. Hoặc là nó yếu ớt, nhưng mà chúng ta có thể hành trì suốt luôn, là bất cứ chúng ta làm công việc gì thì chúng ta đó đều để cái tâm của chúng ta đó vào trong cái công việc đó. Nó là một cách. Cái cách thứ hai nữa là bao giờ chúng ta cũng tác ý rằng tất cả những việc làm này chúng ta mang lại sự tốt đẹp cho mình và sự tốt đẹp cho mọi người. Và chúng ta luôn luôn đó tác ý rằng đó là với cái việc làm này đó là cái việc mà chúng ta là báo ân cho cái xã hội. Chúng ta đền đáp cái ân nghĩa cho toàn thể xã hội, toàn thể những người đã cùng nhau đó để mà bồi đắp lên một cái đời sống chung, không phải chỉ trong một đất nước mà nó là cho toàn khắp nơi đó, những cái con người nào đã làm cho cái quả đất này tốt đẹp hơn, đã làm cho cái đời sống của con người được tốt đẹp hơn, thì tất cả những người đó là những người thân hữu mà ngày hôm nay việc làm của chúng ta dẫu nhỏ chúng ta cũng kết nối trong cái tình đó. Thì như vậy cái sự mà tịnh an ở trong cái tâm của chúng ta nó luôn luôn có điều kiện để phát triển, dẫu nó yếu dẫu nó ít đi nữa nó vẫn có mặt, chứ không phải là chỉ khi ngồi thiền chúng ta mới có. Và ngồi thiền mà chúng ta không biết cách hành thiền thì nó cũng rất là khó có mặt, chứ không phải dễ. Ta qua đến cái phần thứ ba là cái phần tịnh an giúp lặng yên sáu pháp. Tôi nói qua cái phần này chút xíu rồi quý vị nghĩ vậy đó, sau đó chúng ta vào thời tiếp theo. Tịnh an giúp lặng yên sáu pháp á, là nó lặng yên sáu cái pháp này. Thứ nhất á, là cái tiếng ồn được lặng yên. Cái thứ hai là tầm tứ được lặng yên. Cái thứ ba là hỷ được lặng yên. Cái thứ tư là hơi thở ra vào được lặng yên. Thứ năm là thọ tưởng được lặng yên. Và thứ sáu là tham sân si được lặng yên. Xin mời quý vị nghĩ giải lao. Trong cái phần thứ ba này chúng ta nói đó là tịnh an giúp lặng yên sáu pháp. Thứ nhất là cái tiếng ồn. Thì như tất cả chúng ta đều biết đó là cái tiếng ồn rất là có hại cho sức khỏe. Quý vị thấy là những cái người nghệ sĩ mà coi như là nổi danh và có cái điều kiện về tài chánh cao đó, thì khi người ta xuống máy bay đó, thì từ máy bay mà đi về tới cái khách sạn người ta nghỉ ngơi đó, thì người ta có những cái người theo phụ giúp, và cái hệ thống mà cái xe mà đưa rước người ta từ đó về tới đó là giữ cái sự yên lặng tối đa, không có một tiếng ồn nào hết, để giữ gìn cái thân tâm của người nghệ sĩ đó, là để thứ nhất là bảo vệ cái sức khỏe, cái thứ hai là cái nội tâm người ta được yên ổn, để khi người ta đến đó đó thì người ta chỉ tập trung vào trong cái vai diễn người ta thôi, hoặc là tập trung vào cái lời hát thôi. Thì ngay trong cái đời sống bình thường đó thì quý vị cũng thấy là cái tiếng ồn nó là một cái uế nhiễm của tâm, nó là một cái cản trở trong cái đời sống nội tâm chúng ta rất là nhiều. Cho nên có người đó đi tu thiền mới nói sư cô vậy, là đi 10 ngày không biết đi nổi không, nếu không nổi chắc 2-3 ngày xin về. Thì sư cô nói không, đã đi rồi đi 10 ngày, cái chuyện mà tu được hay không tu được cái chuyện đó không có bàn tới, mà bàn tới cái chuyện này đây, cái chuyện thứ nhất trong 10 ngày được giữ giới, cái chuyện thứ hai trong 10 ngày được tịnh khẩu. Hai cái đó nó đủ để 10 ngày có phước rồi. Cho nên nếu mình tu không được, mình vẫn ở lại đó để mình tịnh khẩu và mình giữ giới. Thành ra cái giữ yên lặng hết sức là quan trọng. Cho nên mình bước chân tới cái chỗ nào đó, một cái tập thể, một cái đám đông nào đó, mà cái đám đông đó đều yên lặng hết á, thì mình mới biết rằng là ở đây cái đời sống tinh thần người ta cao. Còn mình bước chân tới cái chỗ nào đó mà cái đám đông đó mà người ta nói không dứt á, là mình biết mình đang bước vào cái vùng của uế nhiễm. Sư cô đi giảng như thế, sư cô có đến một cái gia đình đặc biệt, hai vợ chồng rất trẻ, cả vợ lẫn chồng đó đều ở trong tuổi 40 trở lại, và có hai đứa con và có 6 người cháu. Cái tuổi lớn nhất là khoảng 19-20 tuổi, còn bao nhiêu nhỏ nhỏ không. Mà khi các cháu đi học về như vậy đó, cho đến khi mà ra cái bữa cơm ngồi ăn đó là hoàn toàn yên lặng. Mà cả một cái gia đình ăn chay hết. Mà từ đó cho đến tối đó thì cũng vậy. Mà tất cả những cái đứa nhỏ nó muốn nói chuyện với nhau, nó đều nói rất là nhỏ. Và cái đặc biệt là không có nói, tào lao. Cần cái gì nó hỏi mà thôi. Ăn cơm rồi thì đứng dậy á, đứa nhỏ làm theo việc nhỏ, đứa lớn làm theo việc lớn. Lần đầu tiên mà sư cô thấy được một cái gia đình như vậy, mà lại là một cái gia đình trẻ. Ngay cả trong cái phòng học của các cháu cũng vậy, những cái sách báo, tạp chí, nhảm nhí là không hề có. Những cái đồ chơi thuộc về bạo lực không hề có. Nhưng mà cái đặc biệt mà sư cô muốn nói đến cái gia đình đó đó, là tất cả các bữa ăn đều yên lặng. Đó là cái điều mà hết sức khó giữ gìn trong cái đời sống tại gia. Bởi vì tất cả những người trong đời sống đại gia đều lấy cái bữa ăn làm cái niềm vui và cái niềm sum họp gia đình. Cho nên cái bữa ăn nói chuyện rất nhiều. Và khi mà có một cái điều nữa đó, thì cái này không phải nói gia đình đó, mà khi mà sư cô đến các chùa mà đi xuống dưới bếp á, mà sư cô thấy ở dưới bếp mà những người mà làm bếp á, mà im lặng để làm bếp á, thì biết rằng cái thức ăn ngày hôm nay rất tốt. Còn xuống mà người ta thấy nói nguyên thiên vậy là biết là thức ăn nó đã quế nhiễm rồi. Cho nên thông thường đó quý vị không có biết chứ còn thường người ta mời mình đi dự một cái buổi cúng hay là buổi trai tăng hay buổi gì đó thì thường phần lớn là không ăn được. Vì cái thức ăn nó bị đó, nó bị những cái đó đó. Cho nên là phần lớn là các cái vị tôn túc mà đi cái cúng về thì thường thường là không có no, không có người nào ăn no được hết. Ăn không được luôn. Cho nên đừng tưởng là không có. Nên vô nhà bếp mà nói kinh khủng, nói rồi cái điều đó làm cho quế trượt nó đầy trong cái thức ăn hết. Rồi kể cả bưng lên cũng như vậy. Thành ra không phải tất cả những gì người ta đem đến cho mình ăn đều là những cái thứ tốt đẹp đâu. Nhà sư cô vẫn thường nói rằng đó, là hãy đóng cửa xuất nhập khẩu để kiểm hàng. Khi mình nói ra là xuất khẩu mà mình thu nhận vô là nhập khẩu đó, mình yên mới kiểm hàng được, coi hàng nào tốt, hàng nào xấu. Còn không có yên lặng được thì không bao giờ có thể nói đến chuyện tu tập. Cho nên trong cái phần đầu tiên mà nói rằng cái tịnh an này á, nó làm cho tất cả những cái tiếng ồn đó là đều được lặng yên hết. Mà cái xã hội chúng ta rất là kỳ cục á, là khi mà nhà bên nghe nhạc thì muốn cho cả xóm đều nghe. Hát karaoke đó là cái mà hành hạ cái lỗ tai của người khác á, thì cũng phải la cho thật lớn lên. Cái đó là một cái quế nhiễm rất là lớn. Cho nên là gìn giữ được rất là khó. Ngay cả cái lớp này sư cô cũng nói rất là nhiều lần đó. Buổi sáng vào mà đã niệm Phật rồi đó, mà cái tâm cũng vẫn nói, nói tới cái miệng nói quá chừng. Khi mình niệm Phật rồi là phải yên. Bởi vì mình biết là mình niệm Phật rồi là tới cái giờ mình hành thiền. Dẫu bây giờ sư cô chưa có hướng dẫn đâu, bởi vì có nhiều người mới vô cho nên phải hướng dẫn, thì mình cũng phải biết rằng cái tịnh khẩu của mình là một pháp thiệt. Làm sao mà có thể nghĩ rằng một cái lớp di dụ pháp đã 10 năm nay rồi mà bây giờ sau khi niệm Phật để hành thiền vẫn có người nói chuyện là sao? Thì cái đó là cái mình nên suy nghĩ rồi. Trước đây thì không có nói này nhiều, nhưng hôm nay nhân cái bài này phải nói nhiều. Bây giờ sư cô chỉ cho quý vị một cách nữa đó, là cái khi mình nói chuyện với người khác á, thường thường á, mình nói có một cái miệng, hai cái lỗ tai mình nghe. Khi mình nghe vậy mình tập phân tích á, là thí dụ với 5 câu này nói đó, mình có thể bỏ bớt câu nào không? Với 10 chữ trong cái câu này có thể bỏ bớt chữ nào không? Còn nếu như mình không có tỉnh được đó thì mình thu văn một cái đoạn mình nói chuyện đi. Rồi mình sẽ thấy là mình có thể bỏ được. Còn khi nào mình không thấy được những cái điều thừa thải, những cái điều vô ích trong cái lúc mình nói đó, mình rất là khó bỏ. Và đây là một cái pháp tu hết sức là quan trọng mà không ai nói tới. Người ta chỉ dùng cái sự trấn áp là niệm Phật để trấn áp cái nói ở trong tâm. Trấn áp cái nói ở bên ngoài. Nhưng mà khi niệm Phật như vậy trong tâm nó vẫn nói. Mà ngừng cái niệm Phật bước ra là nói liền, nói không dứt được luôn. Thì tại sao mình không tập tịnh khẩu? nhất là trong bữa ăn. Cái đó là cái điều mà sư cô thấy trong cái gia đình đó. Thành ra sư cô mới nói rằng là cô với chú phải cố gắng. Đây là một cái nếp sống tốt nhất của một cái người cư sĩ. Bây giờ chưa biết tu cái gì được hay không mà chưa bàn tới cái chuyện đó. Nhưng mà trước nhất á, trong cái gia đình mà từ một cái đứa bé 4 tuổi cho tới cái người lớn á, là 40 tuổi mà tất cả các bữa ăn đều được như vậy, đó là một cái phước lành cực kỳ lớn lao. Trong gia đình sắp đặt hết. Đấy, đi học thì thôi, về nhà thì chuyện đứa nào tự biết lấy mà làm, không có sai bảo, không cần gì hết. Thỉnh thoảng thì có nhờ giúp một chút thôi chứ còn không có. Vô bếp nấu cũng vậy. Trừ khi mà cái người chủ nhà chỉ không vui khi nào mà có những người khách tới mà tiếp tay trong cái chuyện nấu đó. Thì cái chuyện đó là cái người chủ nhà không có được vui lắm. Là tại vì vô bếp nấu nói nhiều quá mà bây giờ mình ngăn thì người ta sẽ giận mình. Cho nên thường thường đó là cứ để cho người ta ngồi dưới phòng khách người ta nói, còn cái người nấu ta cứ ở trên ta nấu. Ta không có muốn cho những cái người đó tới nấu phụ, nấu giúp giùm. Cho nên là cái tịnh an này có nói rằng, cái tịnh an này đó nó làm cho cái tiếng ồn được lắng lại. Và cái tiếng ồn đó nó có hai cách. Một cái cách là nó ở từ ở trong tâm, nó nói, rồi nó mới thoát ra bằng cái lời nói. Và cái thời của Đức Phật á, khi mà Đức Phật ở cái ngụ ở tại Mahavanya, gọi là Đại Lâm á, thì lúc đó Đức Phật đang đi với các cái bậc trưởng đạo như là Cha Lá, Upa Cha Lá, Kha Khát Tá, nhiều vị nữa. Thì khi mà ở trong cái tinh xá đó thì có những cái người mà danh tiếng, những người nổi tiếng trong cái dòng họ Dishava đó đến để đảnh lễ Đức Phật. Trong khi chờ đợi gặp Đức Phật đó thì những người đó nói chuyện với nhau mà cất cao giọng lên, nói rất là lớn tiếng, ồn ào trong cái tinh xá như vậy. Khi sau khi đảnh lễ Đức Phật xong ra về đó thì những cái vị trưởng lão này đó mới xin phép Đức Phật là rời khỏi cái khu tinh xá này để đến một cái vùng khác. Cái vùng đó nó gọi là Vatsingavanya. Các vị này đến đây để mà tĩnh tu, không có ở cái chỗ đó. Tại vì khi mà những cái người khách tới đó, họ không có giữ cho cái tinh xá của Đức Phật đó được yên lặng. Cho nên nó là trong kinh điển có nói là cái tiếng ồn là cái cây gai của thiền. Vậy quý vị thấy trong cái đời sống mà cái tiếng ồn, cái sự ồn ào về tất cả các cái tiếng động cũng như những cái lời nói đó, nó là một cái tổn hại về mặt sức khỏe và tinh thần của cái người sống. Còn trong thiền nó là cái gai của thiền. Cho nên khi mình hành thiền là phải báo trước cho tất cả mọi người để không có ai gây cái trở ngại cho mình hết. Và đặc biệt là phải tìm đến một cái chỗ nó tách xa trong cái ngôi nhà của mình đang ở thì tốt hơn. Còn nếu không có thì phải báo trước để cho mọi người biết rằng là cái giờ đó là cái giờ mình tĩnh tu, không có ai mà đến quấy nhiễu mình hết. Và khi mà cái người hành giả mà tu về cái thiền định này đây nè, cái này sư cô có giảng trong cái khi mà giảng về giờ sở hữu tâm á, sư cô có giảng cái này là khi cái người mà tu thiền định á khó lắm, không có dễ đâu. Cái tu cái thiền mà tứ niệm xứ đó nó còn châm chế được chút đỉnh, chứ còn cái tu thiền định là khó châm chế lắm. Là bởi vì cái người này nó phải ở một cái nơi hoàn toàn là thanh tịnh. Mà nếu như cái vị này mà đang hành thiền như vậy đó, mà thí dụ như một cái trái cây mà nó rớt xuống ngay cái mái nhà chẳng hạn, tạo một cái tiếng động vậy, thì người này sẽ bị bệnh về thân và tâm khó chữa trị. Cho nên là quý vị thấy người ta vô trong rừng á, ta chỉ ngồi dưới những cái cội cây nào mà không có trái. Có trái cũng không được. Do đó là cái sự yên tĩnh nó phải ở cái mức độ mà gọi là tối đa. Nhất là càng đi sâu vào thiền định chừng nào đó thì là càng tránh xa tiếng đồn chừng đó. Cho nên mới nói rằng là cái tiếng ồn là cái cây gai của cái thiền định. Do đó các cái vị trưởng lão này muốn tìm một cái nơi thanh tịnh để mà hành trì, cho nên là đã rời khỏi cái khu vườn này, cái tinh xá này, để mà đến cái khu rừng. và ngồi dưới cái cội cây sa la để mà hành thiền. Cái thứ hai đó, cái tiếng ồn được lặng yên. Cái thứ hai là tầm tứ được lặng yên. Khi một cái người đắc sơ thiền đó, thì trong tâm người này đó có tất cả là năm chi thiền: chi thiền tầm, chi thiền tứ, chi thiền hỷ, chi thiền lạc và chi thiền định. Thì quý vị cứ nhìn đây, trong cái bản chi pháp này đó, những chi thiền đó nó nằm thứ nhất trong cái 13 sở hữu tợ tha đây và 25 sở hữu tịnh hảo đây. Cái khu vực của nó nằm đã nằm trong khu vực này, hai khu vực này. Cho nên là sở hữu tầm nằm đây, sở hữu tứ nằm đây. Tầm tứ này đó là nó nằm trong 13 sở hữu tợ tha. Rồi sở hữu hỷ cũng nằm trong sở hữu tợ tha. Và lạc nằm đây. Lạc nằm đây. Hỷ lạc đây. Và định nằm ở đây. Nằm ở trong nhất hành đây. Như vậy nó nằm trong cái sở hữu tợ tha này là phần lớn. Và tất cả những cái sở hữu mà biến hành đây, 19 sở hữu biến hành này đều có mặt ở trong tâm của một cái người hành giả đắc sơ thiền. Nhưng mà tại sao chỉ có năm chi thiền? Thì cái này sư cô giảng rất là nhiều lần rồi. Là ví dụ như đây là cái tâm của một cái người thường đó, thì những cái chi pháp nó thường thường đó, những cái sở hữu tâm ở trong này nó rời rạc ra. Ví dụ như khi một người đó là giữ được cái tâm thiện, hoặc là cái thiện có trí, thì trí nằm đây. Thì tất cả xung quanh đây á, là những cái sở hữu tợ tha và những cái sở hữu tịnh hảo đó, nó đều là thiện lành hết. Nhưng mà cái cách của nó là nó nằm thế này, nó nằm rời ra thế. Khi cái người này á mà đắc cái sơ thiền đó, thì nó sẽ xếp rồi, tụ lại còn năm cái điểm chính, năm cái chính, và nó xếp thế này. Những cái chi thiện lành khác nó nằm ở đây, và nó kết lại thành như vậy đó, nó mới có cái sức mạnh hơn là một cái người mà tốt ở trong cái cõi dục. Cho nên cái này là cái mà để cho quý vị thấy trong cái đời thường đó, có nhiều người ta nói này, nói cái chuyện tu hành là để cho mấy người tội lỗi, mấy người làm bậy, chứ còn bản thân tôi không có gì tu hành cả, tôi không tu mà tôi còn hơn cái người tu hành. Là ở chỗ là tôi là hiếu đệ, chữ hiếu có đầy đủ, chữ đệ có đầy đủ, hiếu đối với cha mẹ, đệ đối với anh em, đối với lại cái người hôn phối với tôi cũng như con cái tôi, thì tôi thương yêu và làm tròn bổn phận. Đối với hàng xóm láng giềng tôi cư xử tốt đẹp. Đối với họ hàng của tôi thì tôi làm cái người sống tốt, biết người biết ta. Đối với lại cái đất nước xã hội này tôi là người công dân tốt. Vậy tôi có gì để tu? Thưa quý vị, đó là những người mà người ta có cái thiện lành đây. Nhưng khi đụng chuyện đó còn khổ đau hay không? Khi đụng chuyện còn tức giận hay không? Và cái người này có thể tạo ác nghiệp hay không? Trả lời có. Nó nằm như thế này. Còn khi mà cái người đó làm cho tất cả những cái pháp thiện mình được mạnh mẽ hơn lên và thành tựu trong biết đầu, thì quý vị thấy nó kết thành một cái năng lực. Cho nên cái tỉnh an mà nó nằm trong cái tâm của cái người tốt đó, nó chỉ là thiện mà thôi, nó chưa ở được cái mức độ cái thiện trí của cõi dục. Còn cái này đó là nó nằm trong cái thiện trí của pháp thiện. Đây là pháp thiền định. Nó còn nằm trong cái thiện trí của pháp hành thiền tuệ. Mà nó nằm trong thiện trí của bậc đắc đạo quả. Nó khác nhau từng cấp độ. Sư cô vẫn thường lấy ví dụ để cho thấy rằng là cái thiện và cái thiện trí nơi mình nó có giống như một cái, từ một cái thai bào nó thành một cái đứa hài nhi, thì cái đứa hài nhi này nó có đầy đủ tay chân, Nhưng mà đứa hài nhi có đầy đủ tay chân, không thể nào nó bằng một cái đứa hài nhi mà cái chân nó đi được, cái chân nó chạy được. Đến khi á mà nó tập tành để nó trở thành một cái người chạy điền kinh thì lại khác nữa. Mà cái người này đó là được cái giải của thế vận hội, nó lại là khác nữa. Có khi đó nó có chân rồi mà nó không biết sử dụng, nó có thể làm cho liệt hai cái chân nó luôn. Cho nên chân nó vẫn có đó mà nó liệt. Thì những cái pháp mà thuộc về tịnh an nó cũng như vậy, nó phát triển như thế này. Cho nên là chúng ta ngày nào chưa có đắc đạo quả thì chưa có thể tự hào về sự tốt đẹp của mình, bởi vì nó sẽ giấu bên trong. Ngay cả một cái người mà đắc thiền này, những cái ô nhiễm nó giấu bên trong, những cái thiện lành, những cái pháp trắng ở bên ngoài đây, nhưng mà cái pháp ô nhiễm nó nằm bên trong, nó vẫn xé chỗ này đi ra được như thường. Cho nên chúng ta không thể nào tự hào chúng ta là một người tốt được. Khi chúng ta thấy mình làm được việc tốt, tâm mình giữ được sự tốt đẹp, thì mình nên mừng một chút xíu. Nhưng mà rồi biết rằng đó, nó có thể không tốt đấy. Cho nên thấy để mà biết, chứ không phải thấy để mà tự hào. Bởi vì cái sự tự hào đó, nó gắn liền với ngã mạn, nó là cái pháp ô nhiễm. Cho nên là phải thận trọng trong cái đó. Thì khi cái phần thứ hai nói là khi mà tầm tứ được lặng yên thì chứng và trú nhị thiền. Đây, cái khi một cái người mà đắc cái sơ thiền đó là nó có đầy đủ cái này, nhưng mà cái nhị thiền này là nói trong cái tứ thiền đó. Thì khi mà cái này đó không, nó giống như nó lặng yên, tức là coi như là nó không có hiện ra nữa. Khi nó còn hiện ra thì cái sức mạnh của nó đó, nó chỉ hơn những cái pháp khác thôi. Chứ còn trong cái chi thiền này á, nó vẫn chưa phải là cái mà nó mạnh mẽ nhất. Cho nên là khi mà làm cho yên lặng được cái này, nó không khởi lên nữa, nó ra đi, để cho cái người hành giả này chỉ còn hỷ lạc và định thôi. Thì cái đó, đó là cái chức năng của cái sở hữu tịnh an. Để mà đắc được sơ thiền đó thì người ta phải luyện cái tầm với cái tứ. Cái tầm cái tứ là cái tâm của mình nó hướng về cái đề mục. Giống như mỗi sáng mình đến đây học đó, quý vị để ý cái hơi thở ra vào, chú ý đến cái nhiệt độ của nó nơi cái vùng cửa mũi này, thì cái tầm và cái tứ của mình đặt vào đó. Khi cái tầm cái tứ mình đặt vào đó đúng mức của nó thì nó sẽ yên lặng ở cái chỗ là cái tâm của mình nó ngừng nói. Không có nói. Nó không có nói trong tâm. Và bởi vì không có ai mà vừa hành thiền vừa hành thiền cái đề mục của cái hơi thở này vừa nói. Bởi vì cái lúc mình nói là nó mất. Cái lúc mình không nói thì có thể hành được. Nhưng mà lúc mình nói không được. Mặc dù là người ta trong khi nói người ta vẫn có hành thiền, nhưng cái lúc mà nói thì không có. Thì cái đề mục khi mà chúng ta hành trì như vậy đó, thì cái tầm cái tứ chúng ta là sao? Là chúng ta đặt vào cái đề mục này. Và khi mà cái tầm cái tứ này đủ mạnh, cái tầm tứ như thế này, ôn lại cho quý vị thấy một chút. Ví dụ như chúng ta nói đây là cái chùa đi, đây là cái chùa. Thì cái khi ví dụ như bây giờ mình nói là sáng nay mình đi đến chùa, sáng nay mình đi đến chùa, tức là mình có cái tác ý. Bây giờ đó mình khi có tác ý xong rồi mới đi đến chùa, mình đi đến cái cửa chùa đây, thì đây nó là tầm, và đây là cái chánh điện ở trong chùa. Thì mình đi vào cái chánh điện ở trong chùa này, hoặc mình đi hết cái chùa này để xem xét vô cái chánh điện này, thì tứ nó nằm đây, tứ nằm đó. Thì như vậy khi mình hành trì cái đề mục đó, là thứ nhất là mình tác ý để hành thiền, là mình định cái đề mục để mình hành thiền. Rồi bây giờ cái tầm này đó là mình tìm đến cái đề mục và mình đi sâu vào trong cái đề mục đó. Thì vậy khi mà cái tâm tứ mà nó khởi sanh lên, mà mình cứ tập hợp vào trong đó, mình chú tâm vào trong đó để mình hiểu sâu hơn. Bởi vì như chúng ta học sở hữu tâm á, chúng ta hiểu sở hữu tâm nó còn là cái suy nghĩ, cái tứ là cái mà đào sâu cái suy nghĩ đó nữa. Nhưng mà đây chúng ta không nói đến cái suy nghĩ, mà chúng ta nói đến sự hướng tới, nó hướng tới cái đề mục của nó và hướng sâu vào trong đó. Thì khi nó thành tựu một cái năng lực của nó, thì nó sở thành chi thiền tâm và chi thiền tứ. Và đến khi mà với một cái vị mà đi vào cái thiền Vipassana này nè, thì cái chi thiền tâm nó sẽ trở thành là chánh tư duy. Nó là một trong những cái chi thuộc về bát chánh đạo. Và trong cái đời thường đó, khi mà chúng ta nói ở trong tâm mà chúng ta nói ra cái lời nói, nó là hoạt động của tâm tứ. Cho nên mới nói nè, cái khi á mà trong cái tâm chúng ta khởi lên cái này đây, đây là một cái đối tượng. Đối tượng này nó cuốn hút, nó làm cho đó mình hướng tới cái đối tượng này, tìm tới cái đối tượng này, đi sâu vào trong cái đối tượng này. Hoạt động nó là vậy. Thì khi mà nó tìm tới vậy, nó có hai cái: do nó ưa thích mà nó tìm tới, nó đụng vào cái chỗ này. Có khi đó do nó từ bỏ, từ chối, nó ghét bỏ, nó cũng dính vào đây, cũng nối vào đây. Cái này, cái ưa thích này, khi nó đưa đến cái đối tượng đó, thì nó giống như thế này, giống như bây giờ mình thấy một cái bình hoa đẹp đó, thì mình hướng tới, và ôm nó vào lòng, không có buông ra, nó đi bằng con đường, nó dính vào. Khi mà mình không có ưa thích cái đối tượng đó thì mình lùi ra. Nhưng mà đẩy, lùi ra mà đẩy, lùi ra mình đẩy. Mặc dù cái hình thái của mình có thể là xây lưng, nhưng mà nó thúc, nó phủi bỏ, nó vẫn chạm vào đây. Nó vẫn chạm vào. Do đó đó mà nó mới tạo nên đó cái sợi dây, mà nó gọi là cái sợi dây của ái dục, nó nối bằng con đường ưa thích. Tức là nó cứ tìm tới, cái tầm nó tìm tới mà nó bám vào, nó ôm, để nó chiếm hữu, để nó sở hữu, để nó thọ hưởng. Còn cái nó ghét thì nó đẩy ra, nó vẫn đẩy, nhớ tới là đẩy, nhớ tới là đẩy. Thành ra nó vẫn chạm vào đó, thì nó tạo nên một cái sợi dây gọi là sợi dây oan trái. Đây là cái sợi dây của tham luyến. Và cái đau khổ đó người ta khó bứt ra được cũng chỉ vì cái đường dây nối này. Và cái khi đó người ta mê đắm cái gì người ta cũng khó bỏ ra được, bởi vì nó nối như thế. Ở đây nó nối bằng cái sự quyến rũ. Khi mà có cái tham dục nó khởi lên, nó nối bằng sự quyến rũ. Còn ở đây á, nó nối bằng cái sự thù hận, cái sự tức giận, cái sự ghét bỏ, cái sự muốn hủy hoại. Hai cái đều là nối. Ta rất là khó đi ra. Bởi vì sao? Vì tầm tứ khắn sâu vào nơi đó. Cho nên á, là chỉ khi nào chúng ta có cái đề mục để hành trì, và khi chúng ta rời được cái sự mà kết nối này đây nè, sự kết nối của cái khổ đau này đây, nhờ chúng ta tìm tới cái đề mục thì chúng ta mới tách ra khỏi nó được. Có một cái chuyện rất là hay vậy, mà không biết quý vị có tin hay không, nhưng mà thưa cô thì tin. Bởi vì cái gia đình này rất là khổ, rồi sau đó là nghe di dự pháp, rồi mới là ứng dụng vào mới dạy cho con. Khi nào khóc là cái tâm sân, khi nào chị em cãi lộn với nhau là tâm sân, tâm sân này nó tối hù, nó không có tốt. Ngài chơi với mình, nhân dân. Rồi sau đó là mẹ nó thiền, nó hành thiền. Cái gia đình đó về tới Việt Nam thì cũng có mời sư cô đến để dạy thiền cho cả nhà luôn. Thì cái hôm đó đó là khi mà cô đi qua bên đó mấy tháng rồi cô điện về, cô mới nói sư cô ơi, có một cái chuyện gì mà con mừng lắm. Là tánh con thì rất là nóng nảy, cho nên là mặc dù con học bao nhiêu, hành bao nhiêu mà tới chừng nó nổi nóng lên thì nó quên hết rồi. Thành ra cái bữa đó là cái đứa con gái lớn của con nó khoảng 7 tuổi đó. Thì không biết nó làm cái gì đó là cô nói thì sư cô quên rồi. Là con mới nạt nó. Nạt nó mấy cái. Rồi xong rồi thì con cũng có hối hận. Cho nên chỉ mấy phút sau thì con có nói với nó là mẹ xin lỗi con, tại tánh mẹ nóng nảy quá, mẹ xin lỗi con. Thì nó không nói tiếng nào, nó bỏ đi mất à. Nó không nói tiếng nào hết đó. Thì cổ nói là khi cổ nấu xong cái bếp rồi đó, thì cổ sợ nó là trốn đâu đó nó khóc hay là cái gì đó, thì cổ kiếm nó không có ra. Thì thường thường á, cái trong nhà nó có cái phòng thiền, mà hễ mình đẩy cái cửa phòng thiền mà không được á, thì đừng đẩy nữa, tại vì có người thiền ở trong đó. Thì khi mà cổ đẩy cái cửa phòng thiền không được á, thì cổ nghĩ là nó ở trong đó. Thì một chút sau nó ra thì nó lại nó mới ôm mẹ nó. Nó nói là con hết giận mẹ rồi, cho nên mẹ khỏi phải xin lỗi con. Thì mẹ nó hỏi làm sao mà con hết giận mẹ, mẹ nóng quá mẹ có xin lỗi con mà con hết giận mẹ phải không? Nó nói không phải mẹ xin lỗi con mà con hết giận đâu. Con giận mẹ lắm nhưng mà con vô con tu thiền hồi nãy giờ, bây giờ con hết giận mẹ rồi. Nó ra nó ôm mẹ. Thì cái đó là một cái sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì cái trẻ con nó tu thiền dễ hơn người lớn. Mặc dù nó không hiểu giáo pháp gì nhiều, nhưng nếu mình hướng dẫn đúng á, thì nó chỉ có thế mà nó hành mà thôi. Thì nó rất là nhanh. Thì con bé con nó mới nói là hồi nãy giờ con tu thiền cho nên con hết giận mẹ rồi. Cho nên cái cử chỉ đầu tiên của nó là nó khi nó ra khỏi cái phòng thiền đó thì nó đến nó ôm mẹ nó. Thì như vậy đó, cái chỗ này đó, thì tức là nó không có dính vào cái chỗ này nữa, không dính vào trong cái đau khổ này nữa đó, mà nó có một cái đề mục. Cái đề mục hành trì đó làm cho cái tâm nó an tịnh trở lại, mát mẻ trở lại, nó trong sạch và trong sáng. Cho nên nó mới tới nó ôm mẹ nó được. Thì con nít nó rất là chân thật. Thành ra là khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta hiểu là cái tầm tứ của chúng ta đi đến đâu thì nó sẽ cầu thông đến đó. Do đó trong cái đời sống á, để ra khỏi những cái đau khổ, những cái dính mắc của mình á, thì mình nên á, tìm tới một cái đối tượng khác, cái đối tượng mới. Và thường thường trong cái đối tượng mới này đó, thì chúng ta phải hiểu cho đúng. Cái đối tượng mới này, thứ nhất á, là chúng ta phải xác định nó là phải tốt đẹp hơn. Và nó khác xa với cái bản chất của những cái đối tượng trước đây, thì mới được. Chứ còn nói không, không được. Thí dụ như bây giờ cái người này lập gia đình với cái người A, thấy không có hạnh phúc thì nghĩ rằng cái người B sẽ đem tới mình hạnh phúc, không được thì mình tìm tới người C. Thưa quý vị, bản chất của cái tham ái không bao giờ đem tới hạnh phúc, đó là sự thật. Cho nên không phải người A, người B hay người C, mà chính trong tâm của mình á, khi mình tìm đến cái người A, trong tâm mình tìm đến người B, trong tâm mình tìm đến người C, bằng cái gì? Nếu bằng cái tham ái, gốc tham ái là như nhau, thì không thể nói đến hạnh phúc. Còn mình tìm đến đó như một người bạn đời, tìm đến đó như là một người cha của đứa con mình, như một người mẹ của đứa con mình, và sau này là cái người bạn đạo của mình, thì chúng ta sẽ hưởng được cái phần trắng nhiều hơn là cái phần đen. Còn nếu chúng ta chỉ với một cái gốc ái dục của mình thôi, thì cái điều đó là ảo ảnh, nó là mò kim đáy biển. Cho nên không phải đổi cái đối tượng có nghĩa là thành công, mà đổi đối tượng mới là chuyển cảnh. Nhưng mà cái gốc ở trong tâm khi mà kết nối với cái đối tượng đó, cái gốc đó là cái tâm gì, phải nhìn cho ra. Phải hai cái. Như vậy cái sự chuyển đổi này nó phải từ gốc ở trong tâm. Đây là thiện trí. Thì cái sự kết nối tốt đẹp. Còn nếu đây là tham ái thì không có sự kết nối nào gọi là tốt đẹp cả. Cái tiếp theo đó là nói hỷ được yên lặng. Tức là hỷ này không nổi lên nữa, nó lui vào trong cái hậu trường của nó đó. Thì cái người hành giả đó tiến lên một cái bậc thiền kế tiếp nữa. Tức là từ những cái tâm sở bình thường tốt đẹp, chúng ta tiến đến những cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc và định. Thì bây giờ những cái chi thiền này lần lần nó lui xuống để nó chuyển qua. Nó còn chỉ có 3 cái hoặc 2 cái hoặc 1 cái. Những cái phần đó nó lui xuống đây. Để được cuối cùng nó chỉ còn có 1 cái chẳng hạn. Thì cái an tịnh của nó là mạnh nhất. Mạnh nhất trong cái tứ thiền hoặc là mạnh nhất trong cái ngũ thiền đó. Thiền có thể nói 4 bậc mà thiền cũng có thể nói 5 bậc. Nói 4 bậc là khi nào tầm tứ chúng ta sát nhập lại là 1 thì nó còn 4 bậc. Mà khi nào chúng ta nói có đủ tầm tứ thì nó thành 5 bậc. Cho nên khi mình thấy thế này, thường thường đó người ta nói tu để được cái hỷ lạc này. Nhưng mà con cái đường tu tập đó là ngay cả cái hỷ lạc thanh tịnh nhất cũng phải đi qua để cho cái mức độ thiền này nó mới tiến lên. Và ngay cả cái định mà nó nằm trong cái thiền sắc giới này, thiền sắc giới này, nó cũng phải đi qua để cho từng cấp độ của thiền vô sắc giới tiến lên. Thì cái tịnh của nó, cái an tịnh của nó sẽ mạnh lần do có sự lìa bỏ đó. Và cái sức mạnh của an tịnh á, khi nó mạnh lên thì nó mới đủ sức để lìa bỏ. Tức là cái tâm mình có cái sự trong sạch, có cái sự trong sáng, có cái sự mát mẻ thì nó mới soi rọi được, nó mới lìa bỏ, nó thấy từ trong đó vẫn còn một chút quế nhiễm cho nên nó ra đi. Và khi cả cái người mà đặt được cái thiền này rồi đó thì cũng phải lìa bỏ tất cả để bước vào trong cái pháp thiền mới. Cho nên đó, thường thường khi mà Phật tử đó học các cái pháp tu từ nhiều cái nguồn khác nhau đó thì thường có cái thắc mắc, hỏi là cái pháp tu nào tốt nhất. Thì sư cô trả lời rằng là pháp tu nào cũng tốt nhất cả. Tốt nhất cho cái gì? Tốt nhất cho mình. Tại vì cái căn cơ mình đến đây thì cái pháp này tốt nhất cho mình. Nhưng mà khi mình học bất cứ một cái pháp tu nào đó thì mình đều phải hỏi rõ ràng cái pháp tu này, thứ nhất về phương pháp nó như thế nào, cái thứ hai về cái kết quả của nó sẽ đưa đến là gì, mà nếu sai lạc thì hậu quả nó ra sao. Đó là những cái câu hỏi chúng ta cần phải hỏi. Còn khi chúng ta học giáo pháp thì chúng ta phải hiểu. Chúng ta hiểu để làm gì? Để biết rằng là cái pháp mình đang hành trì nó nằm trong cái phần nào của những cái này đó. Để mình biết rồi mình còn lìa bỏ. Chứ còn không có thể nào mà nói rằng là đây là cái pháp mà tốt nhất. Đây là pháp tốt nhất mà tốt nhất cho ai? Nếu tốt nhất cho mình thì mình chọn đi. Rồi một thời gian đó mình sẽ thấy có cái tốt nhất cho mình. Rồi cái tốt nhất cho mình nữa. Nó cũng giống như rồi thưa cô mới nói là cái thiền tứ niệm xứ đó là thân thọ tâm pháp. Mà nhiều khi các cái thiền sinh nó nói với nhau rất là sai như thế này, mới nói là đừng có tu cái đó, qua cái pháp niệm này tốt hơn pháp niệm này, tốt hơn pháp kia, không có được nói như vậy. Nếu người ta đang tu pháp niệm thân mà ta thấy ta thành tựu được, cứ để yên người ta tu pháp niệm thân. Còn mình nếu mà niệm tâm tốt thì mình cứ niệm tâm đi, chứ đừng có nói là không cái đó không được, cái đó không hay, cái này mới hay nhất, cái đó là tội lỗi. Thân thọ tâm pháp gì cũng đều tốt cả, cũng đều đến vô thường khổ và vô ngã cả. Thành ra là cái nào phù hợp với người đó là tốt nhất cho người đó. Nhưng mà bao giờ cũng phải hiểu rằng cái pháp mình hành trì này á, nó được đến đâu trong những cái chặng đường tiến hóa tâm linh, để còn cái gì? Để lìa bỏ nó. Đó, nó không bám víu về đâu. Bởi vì mình bám vào cái chặng đường nào đó thì mình phải hiểu sự bám víu này chính là ô nhiễm. Khi mình hành trì mình có cái niềm tin rằng đó, khi mình hiểu biết mình có cái niềm tin rằng nếu mình hành trì đúng, cái pháp này đem đến cái kết quả này. Sau khi mình có cái kết quả này, mình biết rồi cái kết quả này nó chưa đủ trên con đường tâm linh, cho nên mình sẵn sàng để qua nó một bên để tiến nữa. Tức là mặc dù mình học ở cấp 1 là mình là học sinh thủ khoa của cấp 1 đi nữa, cũng phải lìa bỏ cái thủ khoa đó để mà bước vào cái lớp 6 của cấp 2. Chưa có tiếng tâm gì hết, chưa có nổi tiếng gì hết, nhưng mà phải bỏ cái thủ khoa của lớp của cái cấp 1 để bước vào cái lớp 6 của cấp 2. Chứ còn không có ngủ quên trên cái chiến thắng đó là được rồi. Đó, cho nên là khi mình tu tập thì mình nhớ rằng tất cả những cái pháp môn tu tập đều đem lại một cái hiệu quả trong những cái chặng đường tâm linh của mình. Và khi mình biết như vậy đó, để mình biết rằng mình đang làm cái gì cho cái chặng đường tâm linh của mình. Biết như thế thì chúng ta cứ từ từ mà chúng ta hành trì, chúng ta không ngó người khác, chúng ta ngó ngay mình, ngó cái pháp mình hành trì. Cái vị thầy hướng dẫn mình tu tập, mình cứ hỏi, mình học cho hết kiểu đó đi. Rồi mình nghiệm lại mình thấy cái gì mình đã qua được, cái gì mình chưa qua được, thì mình biết mình có nên tiến tới hay không. Thì cái đó là cái câu hỏi mình đặt ra cho chính mình. Chứ không phải thấy người ta tu cái đó tốt nhất thì cũng có nghĩa là tốt nhất cho mình, không phải vậy. Và quý vị luôn luôn nhớ là trong kinh điển cũng có nói thế này, là Đức Đạo Sư của chúng ta là một thầy thuốc. Và cái kho tàng pháp bảo của Đức Bổn Sư đó là một cái kho thuốc quý. Và như vậy đó, không phải là chúng ta uống hết cái kho thuốc quý đó là chúng ta khỏe mạnh, mà chúng ta phải biết mình bệnh gì, uống đủ cái thuốc gì là xong. Nhớ như vậy để cho biết rằng là không phải mình, cái pháp môn của mình là tốt nhất mà của người ta là xấu, cũng phải vậy. Nhưng mà cái thuốc đó phù hợp cho người ta thì để người ta uống. Còn thuốc nào phù hợp với mình thì để mình uống. Không có việc gì mà phải phê phán người ta. Cái thứ ba, hỷ được lặng yên là nó sẽ tới tam thiền. Và cái thứ tư là hơi thở ra vào thì nó sẽ tới tứ thiền hay là ngũ thiền đây. Bây giờ tới đây là những cái phần rất là khó. Bởi vì muốn nói về cái hơi thở ra vào đó thì đây là một trong cái pháp tu tứ niệm xứ mà nó đi từ cái thiền định mà nó vào trong tới cái thiền tuệ, chứ nó không có đơn giản đâu. Và hôm nay sư cô đem cái quyển này đi để cho quý vị thấy ở trong này nó cái tài liệu này nó có đầy đủ đó, là cái tài liệu này đó là cái kinh Tương Ưng Bộ. Trong cái Tương Ưng Bộ này đó thì cái phần mà sư cô vừa giảng cho quý vị đó, vừa giảng đó là cái phần mà cái tịnh an đó mà nó làm cho có thể lặng yên được sáu pháp á, thì cái này là nó nằm trong cái phẩm Sống Một Mình ở trang 285 mà cái tập số 2 của Tương Ưng Bộ Kinh. Thì trong đó, đó Đức Phật nói này: này tỳ kheo, ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt các hành là tuần tự. Khi chứng được thiền thứ nhất, lời nói được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ ba, hỷ được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được đoạn diệt. Ở đây dùng chữ đoạn diệt là để cho người thành tựu. Còn đây chúng ta học là cái chữ tịnh an. Chúng ta đang nói tới nhiều cấp độ của nó. Và bây giờ đó cũng trong cái Tương Ưng hai này đó, là nó có hai phần nói về hơi thở. Một phần ở trang 318 là nói về điều hòa hơi thở và điều hòa hơi thở tối thượng. Và một cái phần nữa là ở cái chương 10 là Tương Ưng hơi thở vô, hơi thở ra. Nó chiếm cái số trang là từ 701 đến 715. Bây giờ sư cô đọc một đoạn cho quý vị nghe, rồi về nhà quý vị chịu đọc thêm vào. Cái này chúng ta còn học nhiều lắm chứ không phải ít đâu. hoặc là cái phần thứ hai mà nói là cái tịnh an này làm cho cái thọ tưởng đó nó được lặng yên xuống, thì đây là một cái pháp rất cao chứ không phải là pháp đơn giản có được. Thành ra chúng ta chỉ học lướt mà thôi, bởi vì chúng ta sẽ còn trở lại những cái vấn đề này khi chúng ta vào trong cái thiền, các cái loại thiền, tức là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền tuệ. Sư cô đọc một đoạn cho quý vị nghe ở trang 701, tương ưng 2. Nếu mà cái quyển lớn này nó là tương ưng 2 và nó là chương 10, phẩm một pháp. Có một pháp này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Thế nào là một pháp? Đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Giờ này các tỳ kheo niệm hơi thở vô, hơi thở ra, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Đó là Đức Thế Tôn đặt câu hỏi cho các tỳ kheo. Ở đây này các tỳ kheo đi đến rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Chị ấy chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, thở vô dài. Vị ấy biết rõ tôi thở vô dài, thở ra dài. Vị ấy biết rõ tôi thở ra dài, thở vô ngắn. Vị ấy biết rõ tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn. Vị ấy biết rõ tôi thở ra ngắn. Cái này nói giống như dẫn chơi vậy đó. Thì cái chuyện đó có gì đâu mà phải biết, nhưng mà biết đi rồi mới biết, nó không phải dẫn chơi. Bởi vì sao? Là bởi vì mình chỉ chú trọng có ăn thôi à. Ăn ngon với ăn dở thôi, rồi uống ngon với uống dở thôi. Còn thở thì kệ nó, chừng nào nghẹt thở mới tính. Còn nó còn thở được để nó thở. Mà trong khi cái sự thở là nó nuôi cái bổn mạng mình từ trong cái bào thai cho đến khi nó chấm dứt cái nhiệm kỳ của nó, là mình tắt thở luôn á, thì không bao giờ để ý tới nó. Nó chính là cái người bạn đời thân thiết nhất của mình. Và nó chính là cũng là cái người bạn đó mà đưa mình đi đến những cái bước đường tiến hóa, mà không bao giờ mình để ý đến cái người bạn thân thiết nhất của mình. Cho nên khi Đức Phật mà nói đó, thở vô dài biết tôi thở ra dài, thở vô ngắn biết tôi thở ra ngắn, có nhiều người nghe tức cười quá, ăn nó không có chuyện gì làm ngồi làm tức cười quá, nó thở ngắn kệ nó thở dài kệ nó, chuyện gì phải để ý, thấy không? Nhưng mà để ý rồi mới biết tôi là ai, thân này là ai, tâm này là ai, tôi là cái gì, thân này là cái gì, mới biết rõ chứ. Trời ơi, chung sống với nhau từ đời này, kiếp này, kiếp này, kiếp khác, không biết nhau cái gì cả. Cũng như vợ chồng ở chung nhà đẻ ông bầy con, mà không bao giờ ông chồng biết lu gạo còn bao nhiêu hết. Mặt xác, có gạo không có gạo cũng mặt xác, thì nó không phải là đời sống gia đình. Không bao giờ cái gia đình đó hạnh phúc cả. Cái hạnh phúc nó chỉ phát sinh khi người ta biết rõ, và khi người ta ăn một cái miếng ăn, người ta biết cảm ơn cái người ở trong bếp đã nấu cái thức ăn này. Mặc cái bộ quần áo thẳng thớm, biết cảm ơn cái người đó đã để tâm vào săn sóc cái quần áo cho mình. Và khi mình biết ơn như vậy thì mình cũng sẽ tự động trong lòng của mình biết làm cái gì để mà cho cái người bạn đời của mình cũng cảm động như mình cảm động cái tấm lòng của người bạn đời đó đấy. Thì cái đó mới là không tham ái. Cái đó mới là cái thiện trí phát sanh trong đời sống hôn nhân. Và cái đó mới là phước báo. Trong những cái chặng đường tâm linh của mình nó phải đi như vậy. Cho nên hôn nhân nó là một cái nó gọi là một cái lò để mà rèn luyện cái nhân cách con người. Mà nó cũng là một cái lò để tiến hóa về tâm linh hoặc thoái lọa về mặt tâm linh. Thì cứ nhìn đi để quý vị sẽ thấy. Còn khi người ta bước vào hôn nhân, người ta chỉ có một cái nhìn duy nhất là cái nhìn của ái dục. được cái người này là coi như cuộc đời của mình đầy đủ rồi. Người ta sở hữu cái đời sống của cái người đó, người ta chiếm hữu cái đó, người ta thọ hưởng cái đó, người ta coi cái đó là cái đích thực của cái hôn nhân. Không phải, hôn nhân là một cái lò luyện về nhân cách làm người, về con đường tiến hóa về tâm linh. Và nơi đó người ta sẽ làm bại hoại nhân cách của mình, và nơi đó người ta sẽ làm bại hoại đời sống tâm linh của mình. Nó có hai cái nẻo như thế rất rõ ràng. Phải xác định như vậy trước khi đi vào hôn nhân. Còn nếu không, người ta đi bằng con đường ái dục, và ta sẽ chết chìm trong cái biển ái dục đó. Chỉ là từ khổ đau và tội ác. Cứ nhìn những cái người đó phạm giới thì quý vị phải hiểu. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô. Nói đây, vị tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Lần trước thì cô có nói với quý vị đó, là cái khi mà cái thân tâm của mình, cái tứ đại của mình được điều hòa, và trong cái tâm của mình khi cái pháp thiện nó đã được phát sanh rồi đó, thì cả hai nó giống như là nó hiệp nhất lại rồi. Và khi nó hiệp nhất lại vậy đó, thì nó sẽ có một cái sự nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hết sức trong cái hơi thở của mình, là nó yên ổn trong cái thân tâm của mình. Thì cái khi đó chính là cái pháp tịnh an đang có mặt. Cho nên đây là một cái niềm hạnh phúc mà người ở cõi dục không bao giờ có được cái hạnh phúc này, nếu người ta lấy dục lạc làm cái sự thỏa mãn mà người ta đồng nghĩa nó với cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc đích thực là cái sự tịnh lạc này, nó có nơi thân, nơi tâm, trong lúc một cái người hành giả hành trì, và cái hơi thở vô và cái hơi thở ra đó đã đọc được cái sự an tịnh, an tịnh trong thân, an tịnh trong tâm khi mình thở ra và khi thở vô. Để quan sát như vậy, người ta rất là ngỡ ngàng khi không có thể nào tưởng tượng ra rằng hạnh phúc chỉ là cái việc chúng ta ngồi nhìn cái hơi thở ra vô. Người ta không hình dung được. Bởi vì người ta phải có dục lạc. Không có dục lạc thì không có thể đồng nghĩa với hạnh phúc. Thưa quý vị, dục lạc đồng nghĩa với thỏa mãn, đồng nghĩa với sự hài lòng. Và ta ngỡ rằng đó là hạnh phúc. Bởi vì người ta được thỏa mãn trong cái dục lạc của người ta, và ta coi cái đó là niềm hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của phàm phu, còn cúi xuống cái dục lạc trong đời này. Và như vậy người ta sẽ chấp nhận, gọi là chịu đấm ăn xôi, tức là khổ mấy miễn còn cái máng dục lạc đó là đủ rồi. Dẫu người ta có phải bị đánh bầm dập đi nữa đó, người ta bị khổ ải tới tận cùng đi nữa, mà cúi xuống được cái máng dục lạc đó là đủ rồi. Chịu đấm để ăn xôi. Và chúng sanh đau khổ biết bao nhiêu mà vẫn không rời cái máng dục lạc của mình. Trong khi đó đó, những cái bậc mà coi như là gọi là những cái bậc mà hiền trí đó, đã dạy chúng ta rằng đó là cái hạnh phúc mà nó bám vào trong cái sự thỏa mãn dục lạc đó, nó là một cái bề mặt mà bề sau của nó là đau khổ. Còn cái hạnh phúc mà cái an tịnh này đó, nằm trong cái pháp mà chúng ta thiền định, nằm trong pháp thiền tuệ, hay là trong cái đời thường chúng ta đó, là khi cái tâm của chúng ta đó sống trong sự thiện lành, thì cái hạnh phúc của cái sự an tịnh đó mới là một cái hạnh phúc đích thực trong cái đời sống chúng ta, thì người ta lại không có quan tâm đến đâu. Khi nào chúng ta biết quan tâm, khi nào chúng ta biết hành trì, thì chúng ta là cái người đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình. Còn không thì chúng ta tìm một cái hạnh phúc ở thế gian này với tất cả những cái ảo ảnh và những cái đau khổ đó, là chúng ta là con nhện, chúng ta tạo nên những cái mối quan hệ thành một cái mạng nhện, và chúng ta đây đó thọ hưởng cái dục lạc trong cái mạng nhện của mình. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Khi mà hỷ lạc trong thiền này khởi lên, nó đã trong sạch, nó đã trong sáng. Nhưng mà cái người hành giả đó là vị ấy tập để mà thấy những cái đó mà thôi, chứ còn không có bám vào trong cái chỗ đó. Còn khi á, một cái người phàm phu đó, thì người ta thấy cái hỷ lạc đó, thì người ta chập nó lại làm một, đồng quả liền và thọ hưởng. Nhớ nha, cái trạng thái đó. Thấy, biết, quan sát nó, nhưng không chập nó lại và không có thọ hưởng. Còn những cái dục lạc của thế gian đó, khi mà nó khởi lên đó, thì người ta chập nó làm một. Người ta làm quả nó chính là mình và người ta thọ hưởng. Người ta miệt mài trong sự thọ hưởng thế này. Và cái đó chính là cái gốc của cái sự khổ đau. Ở này, hỷ lạc khởi lên là một cái trạng thái tâm, nó an vui trong cái thanh tịnh, nhưng chỉ thấy mà thôi. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô dĩ tập, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra dĩ tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô dĩ tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra dĩ tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô dĩ tập, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra dĩ tập. Đây là một cái chương rất là dài, và sư cô đề nghị rằng là quý vị về đó đọc cái chương này, có thể photo ra giữ, rồi mình có thể là đọc tới đọc lui giống như mình tụng vậy. Kinh tụng thì rất là nhiều, nhưng mà có những cái bài kinh ở trong Đại Tạng đó, mặc dù chúng ta chưa hiểu hết, nhưng mà chúng ta cứ ráng tụng thuộc, rồi từ từ đó, khi mình hiểu, mình hành trì dần dần đó, mình mới thấy là những cái này là pháp bảo đây, những cái này là vô giá đây. Mặc dù giờ chúng ta đọc chúng ta chưa có hiểu được bao nhiêu, nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Thì bây giờ cái thời giờ nó cũng hết rồi, thì quý vị nên về xem cái này, rồi lần sau chúng ta lướt qua thôi. Sư cô nói lướt qua là bởi vì nó không nằm trong cái bài giảng này, mà nó sẽ nằm trong những cái bài giảng thuộc về cái thiền định và cái thiền siêu thế. Nhưng mình đọc qua để cho biết. Tôi xin mời tất cả nghỉ. Xin mời tất cả đứng lên để chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Vi Diệu Pháp hôm nay, phước của hội chúng Thính Pháp Vi Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong cũng như ngoài nước hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm chư binh, chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh hội chúng đã làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Vi Diệu Pháp hôm nay, phước của hội chúng Thính Pháp Vi Diệu Pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước báo này đến cho toàn thể hội chúng cùng gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai. Hồi hướng pháp ký đến chư thiên, nương cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng